đất có dòng sông, đang tại chậm rãi hội tụ. Long Trần bọn người chạy tới Tử Đình Đế Quốc Đế Đô, mà cái kia năng lượng truyền thâu phương hướng, vậy mà cũng là Đế Đô. Chẳng lẽ, bọn hắn tại uấn những cái gì đại chiêu? Dư Thanh Tuyền nhịn không được nói. Hẳn là rồi, bất quá cụ thể là cái gì, chỉ có nhìn thấy mới sẽ biết. Long Trần gật đầu nói. Long Trần không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đụng phải tình huống ngoài ý muốn. Long Trần sở dĩ lựa chọn Tử Đình Đế Quốc, là vì Lôi Linh Nhi có được hai kiện Tử Đình Đế Quốc chí bảo, có cái này hai dạng đồ vật trợ giúp, rất dễ dàng xuyên qua bọn hắn kết giới. Hơn nữa có hai người bọn họ làm thám tử, hội càng thêm quen việc dễ làm cái gì đều thuận tiện. Trước khi Lôi Linh Nhi đã nhận được hai kiện bảo vật, tự dùng chính mình bổn nguyên chi lực đi tẩm bổ chúng, hiện tại chúng đối với Lôi Linh Nhi là khăng khăng một mực trung thành. Long Trần vội vàng lại để cho Lôi Linh Nhi tỉnh lại hai người bọn họ, cũng nếm thử cùng chúng câu thông, Long Trần nên biết hiểu Tử Đình Đế Quốc càng nhiều nữa bí mật. Lôi Linh Nhi trải qua cùng cuồng nhận cùng lôi tháp câu thông qua đi nói cho Long Trần, Tử Đình Đế Quốc có bốn kiện trấn quốc thần khí, cuồng nhận cùng lôi tháp chỉ là trong đó hai cái. Còn có hai cái theo thứ tự là một ngụm chung cùng một thanh kiếm, bốn thanh thần binh, thật giống như bốn thanh cái chìa khóa, có thể mở ra Tử Đình Đế Đô hạ phong ấn. Mà phong ấn phía dưới là một đầu ngủ say thái cổ lôi thú, hôm nay Tử Đình Đế Quốc tựa hồ muốn tỉnh lại thái cổ lôi thú, nhưng là thiếu khuyết hai kiện thần khí, cần cách khác lối tắt, muốn cử cả nước chi lực, tại thiếu khuyết hai kiện thần khí dưới tình huống, cưỡng ép tỉnh lại thái cổ lôi thú. Thái cổ lôi thú, chẳng lẽ là vì đối phó Chu Tước Đế Quốc thái cổ Chu Tước? Long Trần trong lòng giật mình, hắn thoáng cái nghĩ tới Chu Tước trong không gian nữ tử kia. Nếu như là lời nói, cái kia Tử Đình Đế Quốc cái này đầu lôi thú, chỉ sợ là một cái khó lường tồn tại a, tối thiểu cũng là cùng thái cổ Chu Tước một cái cấp bậc. Mà cái kia thái cổ Chu Tước, Long Trần cảm nhận được nàng khủng bố uy áp, đã biết rõ đây là một cái không gì sánh kịp tồn tại, tại nó trước mặt, tam hoa cấp địa tôn cường giả, căn bản không đủ xem. Nói như vậy, có thể phải cẩn thận một chút rồi, không đúng, Lôi Linh Nhi, cái này khối đại thịt ngươi ăn hạ không? Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Ta cũng không biết, bất quá ta tưởng thu phục mặt khác hai kiện thần binh, có bọn hắn phụ trợ, có lẽ có cơ hội. Lôi Linh Nhi đảo, ha ha ha, tốt, vậy chúng ta tự chơi một cái đại. Long Trần cười ha ha, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, nếu như Lôi Linh Nhi đã thu phục được thái cổ lôi thú, cái này trường đại chiến có thể tự có ý tứ rồi. Đường Long Trần phi thuyền chậm rãi tới gần hoàng thành lúc, toàn bộ hoàng thành bao phủ tại một cái cự đại lôi đình vòng xoáy ở bên trong, cái kia lôi đình vòng xoáy bao trùm toàn bộ thiên khung, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Trong hoàng thành, một đạo lôi đình chi trụ xông hướng lên bầu trời, dũng mãnh vào vòng xoáy bên trong, đem vô tận lực lượng rót vào trong đó, vòng xoáy còn đang không ngừng địa biến đại. Long Trần ca ca, chờ một chút, bỗng nhiên Lôi Linh Nhi kêu lên, Long Trần vội vàng dừng lại phi thuyền, Lôi Linh Nhi hai tay kết ấn, tại nàng trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh dài đao cùng một lôi tháp. Hô, Lôi Linh Nhi nhẹ tay nhẹ vung lên, cuồng nhận cùng lôi tháp biến mất, đợi một nén nhang thời gian, bỗng nhiên Lôi Linh Nhi trên bàn tay, hiện ra bốn cái bóng dáng, theo thứ tự là một đao một kiếm, một chung một tháp. Thành công á, Lôi Linh Nhi hưng phấn mà kêu to, nàng lại để cho cuồng nhận cùng lôi tháp đi thông đồng mặt khác hai kiện thần khí, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công rồi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Ông, đúng lúc này, trên 9 tầng trời lôi đình vòng xoáy mạnh mà run rẩy thoáng một phát, Long Trần phi thuyền trong nháy mắt biến mất, bất ngờ xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Sau đó phi thuyền dọc theo vòng xoáy trung tâm, ngược dòng mà xuống, thẳng đến trong hoàng thành khu vực phóng đi, phi thuyền trên có vô tận lôi đình bao khỏa, giấu ở lôi đình nước lũ bên trong, bên ngoài căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Cái này nước lũ là do cái kia hai kiện thần khí trưởng quản, hôm nay cái này hai kiện thần khí cũng hướng Lôi Linh Nhi thuần phục rồi, bốn kiện thần khí nội ứng ngoại hợp, tự như vậy chậm rãi tiến nhập hoàng cung hạch tâm chi địa. Đường phi thuyền tới gần mặt đất thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong lòng rùng mình, hắn thấy được một người, chính khoanh chân ngồi tại trong hư không. Ông Thái Bắc, Long Trần trong lòng kinh hoàng, không thể tưởng được ông Thái Bắc tự mình tỏa trấn tại đây. Mà khi Long Trần nhìn về phía ông Thái Bắc thời điểm, vốn là khoanh chân nhắm mắt ông Thái Bắc, con mắt thoáng cái mở ra, ánh mắt như lợi kiếm bình thường, nhìn về phía Long Trần vị trí. Nguy rồi, bị phát hiện rồi. Long Trần biến sắc, chương 4019, Lôi Hải Tế Đàn. Long Trần bọn người tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng nhi, cái này nếu như bị phát hiện, chẳng phải là chui đầu vào lưới. Bất quá, ông Thái Bắc nhìn xem cái kia lôi đình cột sáng, cũng không có làm ra tiến thêm một bước hành động, mà là lấy ra một khối trận bàn. Quốc chủ đại nhân, còn nhiều hơn lâu. Ông Thái Bắc bên người một cái lão giả mở miệng nói, lão giả kia không phải người khác, đúng là cùng đi ông Thiên Diệu tiến về Chu Tước Đế Quốc lão giả, cũng là ông Thiên Diệu sư phụ. Lôi Đình Cột Sáng nhan sắc biến thâm, nói như vậy, cũng sắp rồi, tối đa 7 ngày, có thể triệu hoán thái cổ lôi thú rồi. Ông Thái Bắc nhìn xem Cột Sáng đạo, Long Trần bọn người nghe đến đó, lúc này mới đem treo lấy tâm để xuống, không có phát hiện là tốt rồi. Bất quá lúc này ông Thái Bắc chú ý Cột Sáng, Long Trần bọn người cũng không dám nhúc nhích, lại để cho Hỏa Linh Nhi bảo trì ngụy trang, không nên bị phát hiện. Hừ, thái cổ lôi thú vừa ra, ai dám tranh phong. Trải qua nhiều năm như vậy hiến tế, thái cổ lôi thú tuyệt đối có thể khiêu chiến thái cổ Chu Tước. Đến lúc đó tám đại đế quốc thái cổ thần thú toàn bộ xuất thế, đảm nhiệm nó thái cổ Chu Tước cường thịnh trở lại, cũng không phải đối thủ, Chu Tước đế quốc tiêu diệt, không có bất kỳ lo lắng. Ông Thiên Diệu sư phụ khuôn mặt âm trầm địa đạo, bất quá không thể khinh thường, Dư Khiếu Vân là cái ngu ngốc, không đáng để lo, nhưng là hắn hai cái hoàng hậu, quỷ kế đa đoan, khó đối phó. Đúng rồi, sự kiện kia làm được như thế nào? Ông Thái Bắc đạo, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, Chu Tước đế quốc những năm này, văn thịnh võ suy, nhân tâm bất ổn, sớm đã không có năm đó nhuệ khí. Hiện tại Chu Tước đế quốc trong đã đại loạn, một nhóm người đã đảo hướng chúng ta, còn có một nhóm người vẫn còn đang trông xem thế nào. Hơn nữa Chu Tước đế quốc trong, các nơi bố trí, đã cơ bản hoàn thành, bây giờ là mọi sự đã chuẩn bị, còn kém cái kia một bước cuối cùng rồi. Ông Thiên Diệu sư phụ âm hiểm địa đạo, Long Trần trong lòng chấn động, lại là một cái thiên đại âm mưu, chỉ có điều không biết cái này âm mưu rốt cuộc là cái gì. Vậy là tốt rồi, tóm lại không thể khinh thường. Ông Thái Bắc đạo, quốc chủ, chúng ta lúc này đây, hoàn toàn là ổn siêu nắm chắc thắng lợi, vì cái gì ngài cẩn thận như vậy đâu. Ông Thiên Diệu sư phụ có chút khó hiểu mà nói, ông Thái Bắc lúc này đây rõ ràng đặc biệt cẩn thận, tựa hồ không dám có nửa điểm sai lầm. Ông Thái Bắc nhìn xem đỉnh đầu Lôi Đình vòng xoáy, hồi lâu nói, không biết vì cái gì, ta cảm giác, cảm thấy có chút không nỡ, tựa hồ muốn tai vạ đến nơi. Quốc chủ vô cùng sầu lo rồi, nếu như là chúng ta Tử Đình đế quốc, một mình đấu Chu Tước đế quốc, xác thực thắng bại khó liệu. Nhưng là hôm nay tám đại đế quốc kết minh, cùng một chỗ đánh Chu Tước đế quốc, bọn hắn cũng biết, một khi thất bại, hậu quả sẽ như thế nào. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đánh, huống chi chúng ta còn có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, Chu Tước đế quốc tiêu diệt là tất nhiên. Ông Thiên Diệu sư phụ đạo, ta cũng biết, tám đại đế quốc hợp lực, Chu Tước đế quốc căn bản không có chống cự chi lực, nhưng là, cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Bất kể thế nào nói, hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được, tóm lại, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, ngàn vạn không muốn chủ quan là được. Ngươi lại đi các quốc gia đi lại, thị sát thoáng một phát tình huống, nhất định phải kiến tạo ra không khí khẩn trương đến, không thể để cho bọn hắn qua loa cho xong, càng không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Ông Thái Bắc đạo, vâng, ông Thiên Diệu sư phụ, lên tiếng rời đi, bất quá hắn rời đi lúc, trên mặt rõ ràng mang theo một vòng quái dị biểu lộ, cảm thấy ông Thái Bắc có chút chuyện bé xé ra to rồi. Tám đại đế quốc hợp công Chu Tước đế quốc, đây là một hồi không có lo lắng chiến tranh, ông Thái Bắc lại như thế cẩn thận chặt chẽ, như vậy rất dễ dàng lại để cho mặt khác các quốc gia vụng trộm xem thường Tử Đình đế quốc. Phải biết rằng, Tử Đình đế quốc biểu hiện ra thể hiện ra thực lực, thế nhưng mà so Chu Tước đế quốc càng mạnh hơn nữa a. Ông Thái Bắc như thế cẩn thận, chẳng khác gì là gián tiếp địa hướng mặt khác các quốc gia chứng minh, trên thực tế Tử Đình đế quốc phi thường sợ Chu Tước đế quốc. Phải biết rằng, mặt khác bảy quốc sở dĩ dám đối với Chu Tước đế quốc hung hăng càn quấy, đó là bởi vì có Tử Đình đế quốc thành mời, khi bọn hắn trong nhận thức biết, Tử Đình đế quốc so Chu Tước đế quốc càng cường đại hơn. Ông Thái Bắc không biết là, hắn ủy thác ông Thiên Diệu sư phụ đi giám thị các quốc gia trạng thái, trên thực tế ông Thiên Diệu sư phụ, căn bản không có đem hắn mà nói đương chuyện quan trọng, chỉ là chạy một vòng ứng phó. Ông Thái Bắc tiếp tục ngồi xếp bằng tại trong hư không, tự mình giám thị tại đây, chờ ông Thái Bắc chú ý lực không tại Lôi Đình trụ cột bên trên lúc, Lôi Linh Nhi tiếp tục khống chế Lôi Đình chi lực, mang theo phi thuyền dọc theo Lôi Đình nước lũ, nghịch hướng mà xuống. Phi thuyền một đường hướng phía dưới, chìm vào đại địa bên trong, mọi người đi tới một chỗ dưới mặt đất đại điện, tại đây không gian cực lớn vô cùng, cơ hồ cùng toàn bộ hoàng thành tương tự. Không gian hạch tâm là một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn một thanh trường kiếm, một ngụm chuông đồng lơ lửng tại hai bên, mà trường kiếm cùng chuông đồng bên cạnh còn có hai cái không vị. Rất hiển nhiên, cái này tế đàn vốn là có bốn kiện thần binh cộng đồng thủ hộ, có hai kiện bị Hỏa Linh Nhi tịch thu rồi, hiện tại chỉ còn lại có trường kiếm cùng chuông đồng. To như vậy một cái trong không gian, vô tận lôi đình lưu chuyển, hội tụ thành một mảnh lôi đình chi hải, cái kia tế đàn ngay tại lôi trong nước. Tế đàn trong trung tâm là một cái lôi đình chi cầu trong cuộn mình lấy một chỉ tản ra thái cổ khí tức mãnh thú. Cái kia mãnh thú nhìn về phía trên tựu cùng thần lằn đồng dạng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến phía trên, phù văn chấp động, ẩn chứa kinh thiên chi lực, dù cho cách quang cầu, đều có thể cảm nhận được cái kia lực lượng đáng sợ. Xem ra cái này là thái cổ lôi thú rồi. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, mà Dư Thanh Tuyền bọn người lại sắc mặt đều thay đổi, đây chính là có thể so với thái cổ chu tước đồng dạng tồn tại, Tử Đình Đế quốc đây là muốn dùng nó để đối phó thái cổ chu tước. Hơn nữa, bọn hắn trước khi khẩu khí, các đại đế quốc đều chuẩn bị bộc phát cường lực nhất lượng, đến phá hủy chu tước đế quốc, như vậy thái cổ thần thú khẳng định không chỉ một đầu. Vốn bọn hắn theo chu tước thí luyện ở bên trong đi ra, thoát thai hoán cốt về sau, chuẩn bị đại triển thân thủ, quét ngang tám đại đế quốc. Hôm nay chứng kiến cái này đầu thái cổ lôi thú, trực tiếp dội gáo nước lạnh vào đầu, từ đỉnh đầu mắt đã đến gót chân. Như vậy tồn tại, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó đó a. Vừa xuất quan thời điểm hăng hái, thoáng cái biến mất không thấy. Lôi Linh Nhi, có thể nuốt trôi không? Long Trần hỏi, Lôi Linh Nhi nhìn trước mắt thái cổ lôi thú, con mắt đều lam rồi, hai tay càng không ngừng kết ấn, trên bàn tay cái kia bốn kiện thần binh đồ án tại qua lại lưu truyền, nàng tại suy tính lấy cái gì? Long Trần ca ca, cho ta thời gian nhất định, ta có thể ăn nó. Lôi Linh Nhi hưng phấn mà đạo, ông Thái Bắc nói muốn 7 ngày thời gian, ngươi phải nắm chặt rồi. Long Trần đạo, 7 ngày có lẽ đã đủ rồi, tại đây tựu giao cho ta a. Lôi Linh Nhi nói xong, thân thể hóa thành một đầu lôi long, chậm rãi dung nhập vô tận trong biển lôi, lặng lẽ dựa vào hướng đầu kia thái cổ lôi thú. Lôi Linh Nhi đi đối phó đầu kia thái cổ lôi thú, Long Trần tắc thì điều khiển lấy phi thuyền, tại cuồng nhận cùng lôi tháp dưới sự dẫn dắt, đi tới lôi dưới biển một tòa đại môn. Tạch tạch tạch, này tòa đại môn từ từ mở ra, khi thấy tình huống bên trong, Dư Thanh Tuyền bọn người phát ra một hồi kinh hô, mà Long Trần lại hai mắt tỏa ánh sáng. Phát tài, chương 4020, Lam Diễm Tham Lang. Đương đại môn mở ra trong nháy mắt, đập vào mi mắt chính là từng chiếc chiến hạm, từng cái chiến xa, rậm rạp chằng chịt, căn bản đếm không hết. Mà tại chiến xa chiến hạm phía sau, là một tòa tinh thạch cao sơn, Chu Doãn Văn bọn người trong mắt đều muốn lồi đi ra. Lôi đình chiến hạm, lôi đình chiến xa, thiên lôi tinh. Chu Tước đế quốc cùng Tử Đình đế quốc trở mặt, vụng trộm chinh chiến vô số lần, biết rõ Tử Đình đế quốc trên chiến trường mạnh nhất sát khí, tựu là lôi đình chiến hạm cùng lôi đình chiến xa. Những chiến hạm này cùng chiến xa, không riêng tốc độ nhanh như thiểm điện, phát ra tới công kích, đều bổ sung lấy khủng bố lôi đình chi lực, mỗi nhất kích, cơ hồ đều tương đương với song cực chí tôn cấp địa tôn cường giả một kích toàn lực. Cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, bị mấy trăm chiến hạm đồng thời công kích, cũng có bị trọng thương phong hiểm, lực sát thương cực kỳ kinh người. Huống hồ tại đây chiến hạm cùng chiến xa, khoảng chừng 10 vạn trở lên, khi thấy những chiến hạm này chiến xa, Chu Doãn Văn bọn người sắc mặt đều thay đổi. Tử Đình đế quốc hiển nhiên đến có chuẩn bị a. Hủy chúng, nếu không hội cho chúng ta Chu Tước đế quốc tạo thành cực lớn thương vong. Chu Dật Phong trầm giọng nói, ngươi ngốc hay không ngốc, làm gì vậy hủy chúng ta dùng không tốt sao? Long Trần tức giận nói, thế nhưng mà những chiến hạm này chiến xa khu động phương pháp, đều là bất truyền bí mật, chỉ có Tử Đình đế quốc thành viên hoàng thất có thể khống chế. Hơn nữa bọn hắn trong linh hồn, đều rơi xuống phong ấn, căn bản không cách nào thông qua siêu hồn đạt được. Chu Doãn Văn đạo, Tử Đình đế quốc lôi đình chiến hạm cùng lôi đình chiến xa, đều là chiến trường sát khí, bí mật đều nắm giữ ở Tử Đình đế quốc trong tay, ngoại nhân căn bản không cách nào khống chế. Chu Tước đế quốc cùng Tử Đình đế quốc tranh đấu nhiều năm như vậy, đã từng thu được qua chiến hạm chiến xa, thế nhưng mà những chiến hạm này cùng chiến xa, bây giờ còn đang trong kho hàng tích cho đâu rồi, tùy ý bọn hắn như thế nào nghiên cứu, cũng không cách nào khu động. Loại chuyện nhỏ nhặt này, khó được ngược lại chúng ta sao? Hai người bọn họ là làm gì hay sao? Long Trần chỉ vào cuồng nhận cùng lôi tháp cười nói. Lôi Linh Nhi đem lôi tháp cùng cuồng nhận giao cho Long Trần khống chế, bởi vì vi linh hồn của bọn hắn là chung, lôi tháp cùng cuồng nhận cũng sẽ xem Long Trần vi chủ nhân. Ông, Long Trần bàn tay lớn đặt tại lôi tháp phía trên, lôi tháp sáng lên, chiếu rọi tại những lôi đình này chiến hạm trên chiến xa, rất nhanh vô tận tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong đầu. Tin tức có rất nhiều, chiến hạm chiến xa chế tạo phương pháp, phù văn khắc, khống chế phương pháp các loại đều trào vào Long Trần trong đầu. Long Trần linh hồn chi lực phát động, đem những tin tức này truyền lại cho tất cả mọi người. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Chu Tước đế quốc nhiều năm như vậy không cách nào phá giải bí mật, Long Trần trong chớp mắt tự làm rồi. Có cuồng nhận cùng lôi tháp cái này hai cái nội ứng tại, không có gì không có khả năng, Long Trần lại để cho mọi người đem chiến xa cùng chiến hạm phân ra. Chiến xa chiến hạm tất cả 10 vạn, tổng cộng 20 vạn, 80 vạn hoàng thất đệ tử, mỗi 4 người khống chế một cái. Lôi đình chiến xa cùng lôi đình chiến hạm cần năng lượng, đến từ chính thiên lôi tinh, mọi người cũng toàn bộ đều phân ra, rộng lượng thiên lôi tinh, đầy đủ bọn hắn dùng đã lâu rồi, phải biết rằng, đây chính là Tử Đình đế quốc mấy trăm vạn năm đến tích xúc a. Phân ra chiến hạm, chiến xa cùng thiên lôi tinh về sau, mọi người đem chúng thu nhập tinh thần không gian, Long Trần tại cuồng nhận cùng lôi tháp dưới sự dẫn dắt, lại đi trang bị bảo khố. Bất quá tại đây trang bị chỉ có lôi hệ cường giả có thể sử dụng, chu tước đế quốc cường giả, đều là hỏa hệ, đối với bọn họ mà nói, căn bản vô dụng. Vì vậy Long Trần liền đem sở hữu bảo bối toàn bộ bỏ vào trong túi, cái đồ vật này, không thể dùng, bán lấy tiền cũng là không tệ. Đem dưới mặt đất bảo khố thu hết không còn, Long Trần lại không lo lắng bị phát hiện, bởi vì nơi này cơ quan, đều là do tứ đại thần binh khống chế, mà cái này tứ đại thần binh, toàn bộ đều bị Lôi Linh Nhi đã thu phục được, Long Trần cái này cùng biển thủ không có gì khác nhau. Hơn nữa, tự tính toán ông Thái Bắc muốn mở ra bảo khố, chỉ cần làm ra một bộ phù văn không nhạy bộ dạng, thì có thể làm cho bọn hắn bận việc một hồi rồi, căn bản sẽ không hoài nghi có người trộm đồ vật bên trong. Long Trần, chúng ta bây giờ làm cái gì? Đem bảo khố vơ vét không còn gì về sau, Dư Thanh Tuyền hỏi. Vốn Long Trần ý định mang theo mọi người hủy diệt Tử Đình đế quốc đế đô, tự tính toán có ông Thái Bắc tọa chấn, Long Trần cũng không sợ, đánh không lại, chạy là được rồi, nhiều người như vậy tại, hắn ông Thái Bắc cũng không làm gì được bọn hắn. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Lôi Linh Nhi tại khống chế đầu kia thái cổ lôi thú, cần nhất định được thời gian, bọn hắn không thể bạo lộ. Chúng ta đi một chuyến Lam Diễm đế quốc, nghe nói tín ngưỡng của bọn họ thần thú là Lam Diễm Tham Lang, ta cảm thấy có thể thử một lần. Long Trần trầm ngâm một chút nói, tám đại đế quốc ở bên trong, Lam Diễm đế quốc thực lực yếu nhất, cùng Thiên Tỷ đế quốc đồng dạng, đã từng cũng là Chu Tước đế quốc tiểu đệ, mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, cơ hồ tương đương với Chu Tước đế quốc nước phụ thuộc. Bởi vì Lam Diễm đế quốc cung phụng thần thú, cũng là hỏa hệ thần thú Lam Diễm Tham Lang, cho nên hai nước quan hệ rất không tệ. Chỉ là nhân tâm là khó khăn nhất cân nhắc, Lam Diễm đế quốc quang hướng Tử Đình đế quốc, bên trong một cái mục đích, tự là muốn thôn phệ thái cổ Chu Tước, lại để cho bọn hắn Lam Diễm Tham Lang càng cường đại hơn. Hôm nay Lôi Linh Nhi tại khống chế thái cổ lôi thú, nếu như nàng thành công rồi, thực lực hội tăng vọt đến một cái không cảm tưởng giống như tình trạng. Lôi Linh Nhi nếu như có thể thành công, như vậy Hỏa Linh Nhi có lẽ cũng có cơ hội mới đúng, mặc dù nàng không có có thần binh làm nội ứng, nhưng là Hỏa Linh Nhi một mực muốn so với Lôi Linh Nhi cường đại. Hỏa Linh Nhi cắn nuốt vô số hỏa diễm, trong đó có thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách, còn có khủng bố khôn cùng viêm hư chi diễm, đồng thời, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, nàng đều đang không ngừng hấp thu. Có thể nói, hiện tại Hỏa Linh Nhi tựu là hỏa diễm chi vương, cái kia Lam Diễm Tham Lang mặc dù là thái cổ thần thú, nhưng là cùng thái cổ Chu Tước đồng dạng, đều là anh linh, cũng không chuẩn bị huyết nhục thật thể. Hỏa Linh Nhi vẫn có rất lớn cơ hội, tự tính toán không thành, cũng không có gì tổn thất, vạn nhất thành, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lại thi triển song long phá thiên, có thể thật sự muốn phá thiên rồi. Chúng ta có thể đi vào Lam Diễm đế quốc sao? Chu Dật Phong có chút lo lắng địa đạo, cùng ta hỗn, không cần nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chơi, đi. Long Trần nói xong, cùng mọi người lên phi thuyền. Cuồng nhận cùng lôi tháp hợp lực đem Long Trần đưa vào lôi đình thông đạo, theo trong thông đạo, Long Trần lại thấy được ngồi xếp bằng tại trong hư không ông Thái Bắc. Ông Thái Bắc xếp bằng ở hư không phía trên, lần nữa mở to mắt, hắn nghi hoặc địa hướng bốn phía nhìn lại, như trước không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mà Long Trần rất nhanh đã bị đưa đến Tử Đình đế quốc biên cảnh, ra Tử Đình đế quốc biên cảnh, Long Trần lại để cho mọi người triệu hồi ra lôi đình chiến hạm, tự như vậy nghênh ngang địa chạy như bay mà đi. Mọi người không biết Long Trần muốn làm gì. Nhưng là Long Trần không nói, bọn hắn cũng không nên hỏi, đành phải kiên trì đi theo. Chiến hạm gào thét, lôi minh phá thiên, thẳng đến Lam Diễm đế quốc mà đi, đến Lam Diễm đế quốc biên cảnh, Long Trần tựu cứng như vậy xông kết giới, đem kết giới đụng xuyên, đưa tới toàn bộ Lam Diễm đế quốc chấn động. Lôi đình chiến hạm quá là nhanh, Lam Diễm đế quốc đế đô, khoảng cách biên cảnh cũng không xa, không đợi bọn hắn làm ra phản ứng. Long Trần đám người đã thu hồi lôi đình chiến hạm, đi tới đế đô phía trên. Long Trần bàn tay lớn mở ra, một đóa hỏa diễm hoa sen tách ra, ngay lập tức biến lớn, hỏa diễm bốc lên, đốt cháy thiên vũ. Diệt thế hỏa liên, mấy chục vạn dặm hỏa diễm hoa sen, như là lưu tinh trụy địa, hung hăng đâm vào đế đô hạch tâm đại trận phía trên, vừa ra tay, tựu là lôi đình vạn quân một kích. Chương 4021, Lam Diễm quốc chủ Lam Thiên Bá. Đường vô tận lôi đình chiến hạm đã đến, Lam Diễm đế quốc cường giả, lập tức đi ra nghênh đón, phải biết rằng, lôi đình chiến hạm là Tử Đình đế quốc tiêu chí, bọn hắn tưởng rằng Tử Đình đế quốc người đã đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghênh đón đến, là một đóa bao trùm phạm vi mấy chục vạn dặm cực lớn hỏa liên, đương hỏa diễm hoa sen xuất hiện, những lôi đình kia chiến hạm trong nháy mắt biến mất. Không tốt, Bọn họ là giả mạo, nhanh mở ra. Có người gào thét, trước tiên phản ứng đi qua, đáng tiếc, Long Trần căn bản không để cho bọn hắn phản ứng thời gian. Oanh, tụ lực đã lâu Diệt Thế Hỏa Liên rơi xuống, đại trận mới vừa vặn khởi động một nửa, đã bị Diệt Thế Hỏa Liên đánh nát rồi, Diệt Thế Hỏa Liên hung hăng đập vào đế đô ở giữa tâm. Sau đó tự chứng kiến vô tận hỏa diễm nổ lên, nhấc lên khôn cùng sóng lửa, cuồng bạo sóng lửa lướt qua, đem đế đô trong kiến trúc trong nháy mắt phá hủy. Ầm ầm, kiến trúc nứt vỡ, phi thạch phiên cổn, mấy trăm vạn dặm đế đô trong nháy mắt bị tạc thành phế tích, một khắc này mà ngay cả Chu Doãn Văn bọn người đều sợ ngây người. Long Trần quá độc ác, vừa ra tay tựu là diệt thế một kích, bọn hắn đời này cũng không có trải qua khủng bố như thế chẳng diện. Chu Tước Đế Quốc đồ chó con, các ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ truyền đến, một cái đầu đội vương miện, đang mặc trường bào màu lam lão giả, tóc tai bù xù địa vọt ra. Lam Diễm Đế Quốc quốc chủ Lam Thiên Bá, khi thấy lão giả kia, chúng thần kinh người thoáng cái căng thẳng lên, đây là một vị tam hoa cấp địa tôn cường giả. Lam Diễm Đế Quốc tổng cộng có hai vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, một người trong đó đang tại cùng Chu Tước Đế Quốc đối chọi, mà một người khác tựu là trước mắt vị này quốc chủ Lam Thiên Bá. Hỗn đản, dám giả mạo Tử Đình Đế Quốc người, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng muốn sống. Một cái khác lão giả từ vô tận phế tích trong vọt ra, người thứ nhất giết hướng Long Trần. Đây là một vị song cực chí tôn, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nguyên lai hắn đang tại tập kết đại quân, theo chân bọn họ phát biểu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, ông Thiên Diệu sư phụ lại tới đây, truyền đạt ông Thái Bắc ý tứ, gọi mọi người chuẩn bị chiến đấu đấu. Ông Thiên Diệu sư phụ, chẳng qua là đơn giản địa truyền đạt thoáng một phát, mà Lam Diễm Đế Quốc làm tám đại đế quốc trong thực lực yếu nhất đế quốc, vì biểu hiện ra trung tâm cùng nghe lời, lập tức tập kết đại quân, dùng tỏ vẻ đối với ông Thái Bắc coi trọng. Chỉ có điều ông Thiên Diệu sư phụ chân trước vừa đi, Long Trần bọn người đã tới rồi, bọn hắn còn buồn bực, cho rằng lại có cái gì phân phó, kết quả Long Trần một kích Diệt Thế Hỏa Liên đổ ập xuống tựu đập tới. Mấy trăm vạn đế quốc tinh nhuệ, đại bộ phận đều là giới vương cấp cường giả, còn có hơn 10 vạn thần tôn cảnh cường giả, bất ngờ không đề phòng, liền phòng ngự cũng không kịp mở ra, đã bị Long Trần một kích tiêu diệt. Đám người kia bị chết không minh bạch, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại trong hoàng thành, Lam Nhan trong đế quốc chỗ an toàn nhất, bị người tiêu diệt. Ngoại trừ những tinh nhuệ kia, bên cạnh trong kiến trúc, còn ở hàng tỷ đế quốc tinh binh, có thể nói, hôm nay đế đô, toàn bộ đều là đế quốc tinh nhuệ, kết quả bị Long Trần một kích tiêu diệt thất thất bát bát. Bọn hắn đều muốn điên rồi, phế tích liên tục bạo toái, mấy trăm thần tôn cảnh cường giả chui từ dưới đất lên mà ra, những cường giả này đại bộ phận đều là song cực chí tôn. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể ở Long Trần một kích kia ở bên trong, chật vật địa sống sót, bất quá dù cho may mắn sống sót, nguyên một đám cũng đều bị thương. Đương vừa xong đế đô thời điểm, Chu Dật Phong bọn người cảm nhận được vô số cường giả khí tức, nhưng là hôm nay, to như vậy một cái hoàng thành, dưới mắt chỉ còn lại có mấy trăm người, còn lại khí tức toàn bộ biến mất. Mặc dù bọn hắn trải qua Chu Tước thí luyện, đã trở thành cường giả chân chính, nhưng là như thế tàn nhẫn thủ đoạn, bọn hắn hay là bị hù rồi sao? Nhìn trước mắt cái kia màu đen bóng lưng, mỗi người trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Bọn hắn may mắn, Long Trần là bằng hữu của bọn hắn, mà không phải địch nhân. Ông, Lam Thiên Bá người đầu tiên xuất thủ, sau lưng của hắn màu xanh ra trời hỏa diễm phóng lên trời, trong nháy mắt đem trọn cái đế đô bao khỏa. Một khắc này, Chu Doãn Văn bọn người linh hồn một hồi sợ run, thân thể phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế. Tam hoa thần uy, cái này là tam hoa cảnh cường giả, kinh khủng nhất địa phương, tam hoa thông thiên, áp chế vạn đạo, chỉ có tam hoa cảnh cường giả mới có thể lẫn nhau triệt tiêu. Mọi người mặc dù là tiên vương cảnh cường giả, có được thiên đạo vương miện, có thể chống cự giới vương thần uy cùng thần tôn uy áp cùng với tín ngưỡng chi lực, nhưng là tam hoa thần uy lại ngoại lệ. Nếu như là thí luyện trước khi, bọn hắn hiện tại đây khủng bố thần uy xuống, liền một ngón tay đều nâng không nổi. Tại thí luyện ở bên trong, bọn hắn mặt lâm áp lực, tựu cùng loại với tam hoa thần uy, chỉ có điều cái này thần uy, tỉ thí luyện thời điểm càng mạnh hơn nữa. Nhưng là bọn hắn nhưng có thể đỉnh lấy áp lực, miễn cưỡng hành động. Nguyên một đám tay nắm lấy binh khí, âm thầm tụ lực, 80 vạn cường giả lẫn nhau phối hợp, đem áp lực xuống đến thấp nhất. Mặc dù áp lực hội đối với bọn họ chiến lực có nhất định được ảnh hưởng, nhưng là trên dưới 100 vạn người căng ra dị tượng, cùng chống chọi với uy áp, bọn hắn cũng không sợ hãi. Hô, tại màu xanh ra trời hỏa diễm lĩnh vực ở bên trong, Lam Thiên Bá thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Long Trần trước mặt, bàn tay lớn như màu xanh ra trời tia chớp, đối với Long Trần yết hầu mãnh liệt chảo. Ba. Long Trần vung tay lên, kim quang thiểm quá, kim sắc bàn tay lớn vỗ vào Lam Thiên Bá trên mặt, Lam Thiên Bá mặt to lập tức biến hình, người như là một đạo lưu tinh bay rớt ra ngoài. phốc phốc phốc, đi theo Lam Thiên Bá sau lưng các cường giả, trốn tránh không kịp, bị Lam Thiên Bá thân thể đụng phải vừa vặn, kết quả bị Lam Thiên Bá vỡ thành đạo đạo huyết vụ. Oanh, Lam Thiên Bá thân thể nện ở hoàng thành hạch tâm, một tiếng bạo hưởng, nguyên vốn đã trở thành hố sâu hoàng thành, bị lần nữa ném ra một cái hố sâu. Chu Doãn Văn bọn người há to miệng, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, một cái tát đem tam hoa cấp địa tôn cường giả trừ phi. Hắn là quái vật sao? Không riêng Chu Doãn Văn sợ ngây người, mà ngay cả Long Trần mình cũng không dám tin địa nhìn mình tay, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Long Trần khiếp sợ không phải là của mình lực lượng, mà là phản ứng của hắn tốc độ, đối mặt tam hoa cấp cường giả, hắn như trước có một loại hết thảy đều ở trong khống chế cảm giác. Long Trần phát hiện, tốc độ của mình, phản ứng, cảm giác chờ các loại phương diện, lên một lượt một cái cự đại bậc thang. Không có gì kỳ quái, ngươi cho tới bây giờ sẽ không cố ý tu luyện qua thần, hồn, ý, tại Chu Tước thí luyện ở bên trong, ngươi lần thứ nhất vận dụng lực lượng của bọn nó, tiến cảnh đương nhiên nhanh, ngạc nhiên. Long tộc cường giả thản nhiên nói, bất quá nó ngữ khí bình thản, nhưng lại không che giấu được trong lời nói đắc ý, rất hiển nhiên, Long Trần trở nên mạnh như thế, nó cũng cực kỳ kiêu ngạo. Chết, đúng lúc này, bỗng nhiên đại địa run rẩy, Lam Thiên Bá từ dưới đất vọt lên, mà đang ở hắn xông ra trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh thoáng cái biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Lam Thiên Bá trước mặt, một cước hung hăng ước lượng tại Lam Thiên Bá phần bụng, Lam Thiên Bá trong nháy mắt chiết khấu, đã ngoài sông tốc độ gấp 10 lần, lần nữa vọt tới đại địa, mà hắn rơi xuống vị trí, vậy mà cùng lúc trước hắn rơi xuống vị trí giống như đúc. Oanh, đại địa lần nữa bạo toái, bỗng nhiên toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt nhô lên càng cao, phảng phất dưới hoàng thành, có quái vật gì đang tại đứng lên, sau đó cuồng bạo thái cổ khí tức bốc lên. Giống, một đầu cực lớn đầu sói chui từ dưới đất lên mà ra, gào thét nứt vỡ thiên đạo, cuồng bạo lực lượng, làm cho chư thiên tinh thần chập chờn, muôn đời biến sắc. Lam Diễm Tham Lang, hắc hắc, người rốt cục đi ra. Chứng kiến đầu kia cự lang, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Chương 4022, kịch chiến tam hoa cấp địa tôn. Lam Diễm Tham Lang, thái cổ thời kỳ hỏa diễm thần thú, mặc dù danh khí không có thái cổ Chu Tước như vậy thịnh, nhưng là tại thái cổ thời đại, giống nhau là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đương cái này đầu Lam Diễm Tham Lang cực lớn đầu lâu xông ra vỏ quả đất, cái kia mấy vạn dặm lớn nhỏ đầu lâu, ngàn dặm răng nanh, như là hai khỏa thái dương bình thường con mắt, làm cho người sợ. Càng những thứ khác gào thét, tựa hồ muốn xé nát mọi người linh hồn, may mắn mọi người trải qua Chu Tước thí luyện, miễn cưỡng có thể chống cự cái này thái cổ uy áp, nếu không, chỉ là cái này gầm lên giận dữ, đều đủ để cho mọi người nguyên thần nứt vỡ. Vĩ đại Tham Lang lão tổ, trước mắt người xâm nhập, thân có Chu Tước truyền thừa chi hỏa, bọn hắn tựu là ngài tế phẩm, thỉnh thoả thích địa hưởng dụng a. Cái kia Lam Diễm Tham Lang xuất hiện, Lam Thiên Bá kêu to. Cái kia Tham Lang thần thú chính là Lam Diễm Đế quốc tín ngưỡng thần thú. Trong khoảng thời gian này, Lam Diễm Đế quốc hiến tế vô số tế phẩm, đang chuẩn bị đem nó tỉnh lại, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho bừng tỉnh. Hiến tế bảo vật không đạt được tỉnh lại Tham Lang thần thú yêu cầu, Tham Lang thần thú tự biết phẫn nộ, hội thôn vệ vô tận sinh linh làm đền bù tổn thất, cho nên, Lam Diễm Đế quốc đơn giản không dám đi triệu hoán Lam Diễm Tham Lang. Hôm nay Lam Diễm Tham Lang bừng tỉnh, nộ khí trùng thiên, Lam Thiên Bá kêu to, đem Lam Diễm Tham Lang chú ý lực tái giá cho Long Trần bọn người. Chỉ có như vậy mới có thể dẹp loạn nó lửa giận. Quả nhiên Lam Diễm Tham Lang con mắt thoáng cái nhìn về phía Long Trần bọn người, nó trong con ngươi lập tức hiện ra vô tận hỏa diễm, sát ý trùng thiên. Giống, Lam Diễm Tham Lang lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, đại địa rạn nứt, cực lớn thân ảnh theo đại địa ở bên trong chui ra. Nó hình thể khổng lồ, cơ hồ bao trùm toàn bộ đế đô, cuồng bạo uy áp, làm cho chư thiên run rẩy, trong thiên địa ẩn ẩn có thể chứng kiến một cây tơ mỏng, phảng phất thiên địa đều cũng bị nó uy áp xé rách. Lam Diễm Tham Lang phá phong mà ra, thần uy kích động, Chu Doãn Văn bọn người một hồi hãi hùng khiếp vía, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày, muốn đối mặt một đầu đồ đẳng cấp thái cổ thần thú. Hoàng thất đệ tử nghe lệnh, căng ra kết giới, phong tỏa tại đây hết thảy, không cho phép bất luận kẻ nào đào tẩu, cũng không thể truyền lại ra bất cứ tin tức gì. Đồng Ý Văn, Giật Phong, Thanh Tuyền, Thiên Tuyết, các ngươi sở hữu hoàng tử hoàng nữ, căng ra Chu Tước dị tượng, kết Chu Tước thần huy, cùng một chỗ đối phó Lam Thiên Bá. Long Trần quát to, cái này đầu Lam Diễm Tham Lang làm sao bây giờ? Dư Thiên Tuyết vội vàng nói, nó là của ta, tốt rồi, tách ra hành động. Long Trần nói xong, chân đạp hư không, tựu như vậy phóng tới đầu kia Lam Diễm Tham Lang. Mắt thấy Long Trần động thủ, những người khác cũng nhao nhao hành động, 80 vạn hoàng thất đệ tử, tập hợp đã đến cùng một chỗ, hai tay kết ấn, mỗi người triệu hồi ra dị tượng. 80 vạn chỉ thái cổ chu tước thân ảnh hiển hiện, tạo thành một cái cự đại thái cổ chu tước, cái kia thái cổ chu tước bay lượn tại trên 9 tầng trời, tạo thành một cái kết giới, đem chọn cái đế đô bao phủ. Tại chu tước thí luyện ở bên trong, bọn hắn đã học xong một chiêu này hợp lực chi thuật, lúc này vừa vặn phái lên công dụng. Giết, Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết, Chu Giật Phong, Dư Thanh Tuyền chờ sở hữu hoàng tử hoàng nữ, toàn lực bộc phát, dị tượng nổ vang, hỏa diễm trùng thiên, thẳng đến Lam Thiên Bá đánh tới. Nếu như trước khi, bọn hắn còn đối với vị này tam hoa cấp địa tôn cường giả tràn đầy kính sợ, nhưng là Long Trần một cái tát kia một cước, đưa bọn chúng kính sợ chi tâm đều đá bay rồi. Tại trong lòng của bọn hắn, tam hoa cấp địa tôn cường giả cũng là người, Long Trần có thể quất hắn, bọn hắn cũng không sao đáng sợ. Thanh Tuyền, Chu Tước Minh Vạn Đạo, Chu Doãn Văn bỗng nhiên kêu to, Dư Thanh Tuyền vào tới phía trước nhất, trong tay ngắt một cái kiếm quyết, trường kiếm gào thét mà xuống. Dư Thanh Tuyền một kiếm chém ra thất thải phi hồng, trải qua thí luyện Dư Thanh Tuyền, thiên hồng thải diễm rốt cục bắt đầu thức tỉnh, lúc này toàn lực bộc phát, một kiếm chém dụng tinh hà. Mà Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết, Chu Giật Phong bọn người cũng đồng thời xuất kiếm, vô tận hỏa diễm chi lực, toàn bộ sáp nhập vào Dư Thanh Tuyền một kiếm bên trong. Dùng Dư Thanh Tuyền thiên hồng thải diễm thành chủ đạo, hợp 20 mấy người lực lượng tại nhất thể, thẳng đến Lam Thiên Bá chém dụng. Lam Thiên Bá không nghĩ tới, mọi người vậy mà hiểu được hợp kích chi thuật, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn một cái đường đường tam hoa cấp địa tôn cường giả, lại bị Dư Thanh Tuyền đã tập trung vào. Hắn không biết là, hắn không phải là bị Dư Thanh Tuyền đã tập trung vào, mà là bị Dư Thanh Tuyền trong cơ thể thiên hồng thải diễm đã tập trung vào, thiên hồng thải diễm cũng mặc kệ hắn là cái gì cấp bậc cường giả, một khi tập trung, sẽ không có thể dãy giụa, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Vô tri tiểu bối, đi chết đi. Lam Thiên Bá nộ quát một tiếng, trong tay một mồi lửa diễm trường đao xuất hiện, màu xanh da trời thần huy hiển hiện, một đao xé rách thiên khung. Oanh, hai đạo công kích đụng vào nhau, một cái là tam hoa cấp địa tôn cường giả một kích toàn lực, một cái là dung hợp 20 mấy người đương đại thiên kiêu toàn bộ lực lượng, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hỏa diễm xuyên thủng thiên khung, thẳng thượng cửu thiên. Phốc, ngoại trừ Dư Thanh Tuyền bên ngoài, Chu Doãn Văn bọn người một ngụm máu tươi cuồng phun, tam hoa cấp cường giả lực lượng khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, bọn hắn đồng thời bị thương. Vạn hạnh chính là, mọi người tại chu tước thí luyện ở bên trong, đã lấy được đồng thời khai thông áp lực phương pháp, một kích này lực lượng, bị mọi người chia đều, mặc dù bị thương, lại cũng không chí mạng. Làm bọn hắn phấn chấn chính là, Lam Thiên Bá cũng là một ngụm máu tươi cuồng phun, hiển nhiên tam hoa cấp địa tôn cường giả, cũng không chịu nổi mọi người hợp lực một kích. Lam Thiên Bá thổ huyết, làm bọn hắn vô cùng phấn chấn. Bọn hắn vậy mà có thể cùng tam hoa cấp địa tôn cường giả khiêu chiến rồi, cái này là bực nào hung hăng càn quấy à? Chết, Lam Thiên Bá thổ huyết, vừa sợ vừa giận, thân ảnh nhoáng một cái, như là một đạo thiểm điện đánh tới, hắn nhìn ra mọi người hợp kích chi thuật lợi hại, muốn thừa dịp mọi người bị thương chi tế, cho trọng thương, không để cho mọi người thở dốc cơ hội. Thiên hồng tuyệt sát, hắn thân ảnh vừa động, Dư Thanh Tuyền đã nhân kiếm hợp nhất, như là một chi nộ mũi tên, trước hắn một bước ra tay, chờ hắn kịp phản ứng. Trường kiếm đã đến cổ họng của hắn, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, Lam Thiên Bá chỉ có thể đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, Lam Thiên Bá bị chấn đắc một cái lảo đảo, bị Dư Thanh Tuyền đẩy lui hai bước. Mà Dư Thanh Tuyền bay ngược ra mấy trăm dặm, đợi nàng đứng vững thân hình thời điểm, trên mặt hiện ra một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng, hiển nhiên tam hoa cảnh cường giả một kích này, cũng không phải là tốt như vậy tiếp. Cho dù là Lam Thiên Bá bị thương phía dưới, không kịp tụ lực, chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng. Như trước làm cho Dư Thanh Tuyền bị thương rồi, linh khí hỗn loạn phía dưới, tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Chết, Lam Thiên Bá liếc thấy ra Dư Thanh Tuyền bị thương, lúc này đúng là giết nàng thời cơ tốt nhất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn ra tay. Hay là ngươi đi chết a? Tự lúc này, Chu Doãn Văn một kiếm chém dụng, Chu Doãn Văn công kích trong nháy mắt, Dư Thiên Tuyết bọn người cũng toàn bộ xuất thủ. Ngươi, lại để cho Lam Thiên Bá phẫn nộ chính là, một kích này đúng là Dư Thanh Tuyền một kiếm kia. Đồng dạng dung hợp tất cả mọi người lực lượng. Oanh, Lam Thiên Bá căn bản không có thở dốc cơ hội, bị một kiếm đánh bay, máu tươi cuồng phun, Chu Doãn Văn bọn người cũng đồng thời bị thương, bất quá bọn hắn lại càng phát ra địa hưng phấn. Bọn hắn trong nội tâm đang gào thét, lão tử đã có thể khí lực va chạm tam hoa cấp địa tôn cường giả, dưới đời này ai còn dám xem thường ta. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, khôi phục lại Dư Thanh Tuyền, trường kiếm run lên, chém liên tục 18 kiếm, đây là thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Căn bản không để cho Lam Thiên Bá thở dốc cơ hội. Lam Thiên Bá liên tục bị thương, thật giống như một cái ngâm nước chi nhân, mọi người dốc sức liều mạng địa án lấy đầu của hắn, không để cho hắn cơ hội thở dốc, không có cơ hội chữa thương, một mực ở vào suy yếu trạng thái. Thật vất vả bước lui Dư Thanh Tuyền, Chu Giật Phong lại giết tới đây, hắn thay thế bị thương nghiêm trọng Chu Doãn Văn, lần nữa tới liều mạng. Chu Dật Phong liều qua một kích, lập tức thân chịu trọng thương, sau đó Dư Thiên Tuyết đổi vị trí của hắn, lần nữa phát động công kích. Dư Thanh Tuyền phụ trách quấy nhiễu, mọi người hợp lực công kích, giết được Lam Thiên Bá không có sức hoàn thủ, Lam Thiên Bá sợ hãi rồi, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình lọt vào trong cạm bẫy, nếu như không có cơ hội khôi phục khí tức, hắn thật sự muốn chết rồi. Tham Lang đại nhân, ngài, Lam Thiên Bá kêu to, hắn hướng Lam Diễm Tham Lang cầu cứu, bởi vì mặt khác cường giả, cũng đã bị 80 vạn hoàng thất đệ tử giết sạch rồi. Giống, Lam Thiên Bá kêu cứu chỉ thét lên một nửa, hắn hoảng sợ phát hiện, Lam Diễm Tham Lang lại bị vô tận hỏa diễm bao khỏa rồi. Liệt Diễm lao tù thu, Long Trần thanh âm, như thiên thần gào thét, theo hắn gào thét, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng thiên địa. Chương 4023, thu phục Lam Diễm Tham Lang. Thần thánh tụng kinh thanh âm, vang vọng thiên địa, phảng phất thiên thần pháp chỉ hàng lâm, trấn áp thế gian vạn đạo. Theo Long Trần trong miệng tụng kinh chi tiếng vang lên, màu trắng liệt diễm bốc lên, khủng bố nhiệt độ cao mang tất cả chư thiên, đem thiên khung đều muốn đốt xuyên qua, mà đại địa phía trên lại kết thành một mảnh băng xương, giống như một mảnh băng tuyết thế giới. Lúc này đây, Hỏa Linh Nhi không có bất kỳ giữ lại, đem toàn bộ băng phách chi lực thích phóng ra, ngưng tụ thành cường liệt nhất diễm lao tù, đem đầu kia Lam Diễm Tham Lang một mực bao ở trong đó. Rầm rầm rầm, Lam Diễm Tham Lang gào thét, móng vuốt sắc bén huy động liên tục, điên cuồng giãy giụa, cuồng bạo sóng lửa phún dũng, nhưng không cách nào giãy giụa, bỗng nhiên nó miệng rộng mở ra, một đạo màu xanh ra trời hỏa diễm chi cầu, đối với lao tù dồn sức đụng. Oanh, cực lớn hỏa diễm chi cầu đâm vào lao tù phía trên, lao tù trong nháy mắt biến hình, thậm chí bắt đầu vặn vẹo, nhưng là cũng không có bạo toái. Lao tù trên lan can, hiện ra đạo đạo màu đen hỏa diễm bổ sung lấy vô cùng tà ác khí tức. Màu đen hỏa diễm tựu như là tà ác miệng, điên cuồng thôn vệ màu xanh ra trời hỏa diễm. Khi thấy cái kia màu đen hỏa diễm, cuồng bạo Lam Diễm Tham Lang thoáng cái hoảng sợ rồi, hiển nhiên nó nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Ngọn lửa kia, đúng là Viêm Hư chi diễm, Hỏa Linh Nhi mặc dù hấp thu nó, nhưng là vì nó quá cường đại, nhiều khi không bị khống chế, thậm chí còn nghĩ đến đào tẩu, cho nên Hỏa Linh Nhi cực nhỏ vận dụng nó. Bất quá hiện tại có Long Trần Đại Phản Thiên Kinh phụ trợ, hai người hợp lực khống chế nó, có thể toàn lực phóng thích, thỏa thích địa thôn vệ lực lượng của đối phương. Rầm rầm rầm, lúc này Lam Diễm Tham Lang phảng phất bị thụ kinh hãi con thỏ, điên cuồng giãy giụa, nó hiện tại đã không nghĩ muốn cái gì tế phẩm rồi, thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng mà nó càng giãy giụa, cái kia lao tù co lại được càng chặt, làm cho nó cảm thấy sợ hãi chính là, băng phách chi lực tại rót vào thân thể của nó, suy yếu nó hỏa diễm chi lực. Mà Viêm Hư chi diễm càng là như giỏi trong xương, điên cuồng mà hút năng lượng của nó, làm cho nó cấp tốc trở nên suy yếu. Viêm Hư chi diễm, quả nhiên khủng bố, mà ngay cả cái này thái cổ thần thú cũng bị khắc chế rồi. Long Trần nhìn xem cái này đầu Lam Diễm Tham Lang, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị khốn trụ rồi, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hắn lúc này hai tay kết ấn, khẩu tụng chân kinh, thần, hồn, ý tương hợp, tại loại trạng thái này xuống, hắn ngâm tụng Đại Phản Thiên Kinh, từng cái âm tiết, tựa hồ cũng có thể khống chế cái thế giới này mạch máu. Cái này lúc trước Long Trần chưa bao giờ có cảm thụ, Long Trần giờ mới hiểu được, tu hành Long Thần luyện thể thuật về sau, cả người hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn sở được đến cũng không chỉ có Long Thần luyện thể thuật. Hắn năng lực khác, đều bởi vì Long Thần luyện thể thuật mà nước lên thì thuyền lên, thoát thai hoán cốt người có thể cũng không chỉ chu tước người của Hoàng Thất, được lợi lớn nhất người, nhưng lại hắn cái này ngoại nhân. Rầm rầm rầm, Long Trần khẩu tụng chân kinh, trong thiên địa hỏa diễm chi lực, đều ở Long Trần trong khống chế. Trước kia Long Trần chỉ có thể đem thiên địa lực lượng hội tụ, cùng thiên địa mượn lực. Hiện tại không giống với lúc trước, Đại Phản Thiên Kinh thanh âm nơi bao bọc trong thế giới, hắn có thể khống chế toàn bộ hỏa diễm chi lực, thậm chí hắn có thể rút ra chu tước hoàng thất đệ tử lực lượng cung cấp cho mình. Đương nhiên Long Trần không thể làm như vậy hội suy yếu những người khác, bất quá Long Trần lại không thể đem hỏa diễm chi lực gia trì cho bọn hắn chỉ có thể đem lực lượng gia trì cho mình cùng mình linh hồn tương liên Hỏa Linh Nhi. Mặt khác, Long Trần thậm chí có thể lợi dụng thần, hồn, ý chi lực, gia tốc tiêu hao Lam Diễm Tham Lang hỏa diễm chi lực, rút ra lực lượng của nó tiếp tế Hỏa Linh Nhi. Rầm rầm rầm, Lam Diễm Tham Lang phát ra hoảng sợ tiếng gào thét, nhưng là lúc này đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, theo thời gian trôi qua, này tiêu so sánh phía dưới, nó hội càng ngày càng yếu, mà Hỏa Linh Nhi hội càng ngày càng mạnh. Trên thực tế Lam Diễm Tham Lang chỉ có một lần phá vòng vây cơ hội, tự là liệt diễm lao tù đánh xuống trong nháy mắt, nó nếu như có thể toàn lực bộc phát, có rất lớn cơ hội đem liệt diễm lao tù nứt vỡ. Nhưng là nó là bị cung phụng anh linh, dựa vào Lam Diễm đế quốc hiến tế cùng tín ngưỡng chi lực còn sống, nó đơn giản không chịu tiêu hao quá nhiều bổn nguyên chi lực, nếu không bổ sung quá mức khó khăn, tiêu hao thời gian quá mức dài dằng dặc. Cho nên, nó ngay từ đầu không có toàn lực ứng phó, kết quả là lâm vào tử vong trong lao tù, đã mất đi duy nhất cơ hội chạy trốn. Long Trần không khỏi cảm khái, lúc này đây rốt cuộc vận khí tốt một hồi, vốn là Long Trần cho rằng, muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, mới có thể cầm xuống cái này đầu lam diễm tham lang, không thể tưởng được thật không ngờ dễ dàng. Hôm nay 80 vạn hoàng thất đệ tử, đem tại đây một mực phong tỏa, tin tức căn bản truyền lại không xuất ra đi, căn bản không sợ có người đến trợ giúp, hết thảy đều ở trong khống chế. Đừng làm cho hắn chạy, bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền kêu to, mọi người vừa mới cùng Lam Thiên Bá liều mạng một kích, Lam Thiên Bá thổ huyết bay rớt ra ngoài, bất quá Lam Thiên Bá bay ngược động tác, có chút quái dị, Dư Thanh Tuyền thoáng cái ý thức được không ổn. Quả nhiên Lam Thiên Bá cáo giả, chứng kiến Lam Diễm Tham Lang bị nhốt, đã biết rõ muốn xong đời, hắn mượn mọi người hợp kích chi lực, thẳng đến xa xa bay đi, chỗ sung yếu phá mọi người phong tỏa kết giới phá vòng vây. Lam Thiên Bá tốc độ cực nhanh, chờ mọi người kịp phản ứng, hắn đã đến kết giới biên giới, hắn nghiến răng nghiến lợi địa giận dữ hét. Vô tri tiểu bối, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi chu tước đế quốc, cuối cùng đem trả giá huyết một cái giá lớn. Lam Thiên Bá trường đao bên trên thần quang lưu chuyển, một kích toàn lực chém về phía kết giới. Ngay tại hắn trường đao chém về phía kết giới trong nháy mắt, kể cả Dư Thanh Tuyền, Chu Doãn Văn ở bên trong sở hữu hoàng thất đệ tử, hai tay cấp tốc kết ấn. Lam Thiên Bá trước mắt kết giới bên trên, chợt phát hiện xuất hiện một cái cự đại chu tước đồ án, Lam Thiên Bá một đao chính chạm ở đằng kia đồ án bên trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lam Thiên Bá nửa người nứt vỡ, tùy ý trường đao bay rớt ra ngoài, cả người máu tươi cuồng phun, thiếu chút nữa bị chấn nát. Bi thúc Lam Thiên Bá nằm mơ cũng không nghĩ ra, 80 vạn hoàng thất đệ tử cường một chiêu, mọi người mạnh nhất địa phương tựu là phòng ngự, nếu không cũng không cách nào sống quá chu tước thí luyện kinh khủng kia áp lực. 80 vạn người hợp lực phòng ngự, kinh khủng kia lực phản chấn, thiếu chút nữa trực tiếp đã muốn Lam Thiên Bá mạng ra. Đừng nói hắn hiện tại ở vào suy yếu trạng thái, coi như là trạng thái toàn thịnh, cũng không cách nào phá vỡ 80 vạn người cộng đồng khởi động tuyệt đối phòng ngự, chỉ có điều, trạng thái toàn thịnh hắn, mặc dù phá không khai, lại không đến mức bị chấn đắc nửa chết nửa sống. Phốc, Chu Dật Phong tay nâng kiếm rơi, thừa dịp Lam Thiên Bá chấn đắc trong óc trống rỗng chi tế, một kiếm đem đầu lâu của hắn chém xuống, cũng đem linh hồn của hắn nghiền nát, một đời quốc chủ, đường đường tam hoa cấp địa tôn cường giả, lại bị mọi người hợp lực đánh chết. Nhìn xem Lam Thiên Bá đầu người, mọi người như trước cảm giác đặt mình trong mộng, bọn hắn không thể tin được phát sinh trước mắt đâu đây hết thảy. Đúng lúc này, Long Trần bên kia, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, cái kia cực lớn Lam Diễm Tham Lang bị lao tù giam cầm, được thu vào một cái màu đen không gian chi môn trong. Oanh, không gian chi môn khép kín, cực lớn Lam Diễm Tham Lang biến mất, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Làm, chương 4024, tiễn đưa phần đại lễ. Hỗn độn không gian trong, không ai bì nổi Lam Diễm Tham Lang đã biến mất, lúc này nó không còn có hung lệ chi khí, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Càng lợi hại thái cổ thần thú, đến nơi này, cũng phải kẹp lấy cái đuôi, nhìn xem lạnh run Lam Diễm Tham Lang, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hỗn độn không gian quả thực là vô địch tồn tại, chỉ cần có thể đem đối phương thu vào đến, cường thịnh trở lại đối thủ cũng phải thần phục. Đáng tiếc, hỗn độn không gian cũng không phải vạn năng, muốn đem đối phương thu vào đến, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hỏa Linh Nhi, nắm chặt thời gian thôn vệ nó. Đối với cái này đầu lạnh run Lam Diễm Tham Lang, Long Trần cũng không có đáng thương nó, người này vì có thể linh hồn bất diệt, không biết cắn nuốt bao nhiêu linh hồn. Rất nhiều anh linh, cùng tín ngưỡng người tầm đó đều là hợp tác quan hệ, tín ngưỡng người cung cấp tế phẩm cho nó cũng đem chỗ tốt cho tín ngưỡng người. Mà Lam Diễm Tham Lang là thượng cổ hung thú, trời sinh tính tàn bạo, trở thành Lam Diễm đế quốc tín ngưỡng thần thú những trong năm này, khẳng định không có làm gì chuyện tốt. Hỏa Linh Nhi lập tức hóa thân 8 đầu màu trắng hỏa diễm cự long, phân 8 cái bất đồng phương vị, gắt gao cắn Lam Diễm Tham Lang, điên cuồng hấp thu năng lượng của nó. Lam Diễm Tham Lang càng không ngừng kêu rên, thế nhưng mà ở chỗ này, năng lực của nó tựa hồ bị đã hạn chế, đừng nói nó đã ở vào suy yếu trạng thái, coi như là trạng thái toàn thịnh, tại hỗn độn không gian ở bên trong cũng không có sức phản kháng. Gặp Hỏa Linh Nhi bắt đầu hấp thu, Long Trần thần thức theo hỗn độn không gian ở bên trong lui đi ra, lúc này, Chu Dật Phong mang theo Lam Thiên Bá đầu người, hưng phấn mà nói. Lão đại, chúng ta vậy mà giết một cái tam hoa cấp thần tôn cường giả. Đúng vậy, bất quá ngàn vạn không muốn tự mãn, người này là tam hoa cấp địa tôn cường giả ở bên trong yếu nhất. Nghe nói hắn vốn căn bản không có cơ hội tấn chức tam hoa, là hiến tế đại lượng tế phẩm cho Lam Diễm Tham Lang, Lam Diễm Tham Lang dùng chính mình bổn nguyên chi lực, cưỡng ép giúp hắn ngưng tụ ra tam hoa. Cho nên, thực lực của hắn cùng mặt khác tam hoa cấp cường giả là không cách nào so sánh được, nhưng là các ngươi có thể hợp lực đem chi đánh chết, cũng đủ để chứng minh các ngươi đều là Chu Tước Đế quốc dũng sĩ. Long Trần trước cho mọi người tạc một chậu nước lạnh, miễn cho bọn hắn quá mức tự phụ, bất quá nên khích lệ hay là muốn khích lệ. Đại ca, tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp phản hồi đế quốc, từ phía sau lưng đánh lén bọn hắn sao? Chu Dật Phong đảo, không, bây giờ trở về đi quá sớm, thừa dịp tin tức còn không có khuếch tán, tranh thủ thời gian lại ăn cướp một lớp. Long Trần nói xong, dẫn người tìm kiếm Lam Diễm đế quốc bảo khố, rất nhanh đã tìm được một chỗ bí mật không gian, một khắc này, tất cả mọi người thiếu chút nữa kích động được kêu to. Trong bảo khố chiến hạm, chiến xa xếp đặt chỉnh tề, chiến giáp, thần binh liếc trông không đến đầu, thiên hỏa tinh thạch chồng chất như núi. Mặc dù trộm cắp Tử Đình đế quốc bảo khố lúc, mọi người đã vô cùng hưng phấn, nhưng là dù sao Tử Đình đế quốc bảo bối, đều là lôi đình thuộc tính, bọn hắn căn bản không dùng được. Nhưng là tại đây tựu không giống với lúc trước, Lam Diễm đế quốc bảo vật, đều là hỏa thuộc tính, tựu cùng cho bọn hắn lượng thân chế tạo không có gì khác nhau. Không kịp chia của rồi, mọi người khai 100 chiếc lôi đình chiến hạm cùng 100 chiếc hỏa diễm chiến hạm, làm bộ thành Tử Đình đế quốc cùng Lam Diễm đế quốc đội ngũ. Chúng ta chạy nhanh thẳng hướng Vũ Minh đế quốc, bởi vì Vũ Minh đế quốc cùng Lam Diễm đế quốc quan hệ không tốt lắm, chúng ta đánh cuộc một lần, chúng ta tiến công tốc độ, so tin tức truyền bá tốc độ nhanh hơn một ít. Long Trần đảo, mọi người đối với Long Trần thực lực cùng trí tuệ, bội phục sát đất, Long Trần nói cái gì, mọi người hãy theo làm cái gì. Đem bảo khố vơ vét không còn gì về sau, mọi người lập tức đạp lên chiến hạm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nước láng giềng Vũ Minh đế quốc. Theo lý thuyết, bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng là quốc cùng quốc tầm đó lại hoàn toàn trái lại, càng là láng giềng, quan hệ lại càng kém, nhất là hai cái thực lực tương đương đế quốc, lại càng dễ phát sinh ma sát. Oanh, hạm đội xông qua kết giới, trực tiếp xông vào Vũ Minh đế quốc cảnh nội, không đợi những quân coi giữ kia phát ra cảnh báo, Long Trần đã hét lớn như sấm, thanh âm truyền khắp thiên địa. Tử Đình, Lam Diễm trước tới bái phỏng, nhanh đi thông chi các ngươi quốc chủ, hành động có biến, lập tức tập hợp sở hữu đội ngũ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, không được sai sót. Nghe được Long Trần hét lớn thanh âm, lại chứng kiến Tử Đình đế quốc chỉ mỗi hắn có lôi đình chiến hạm cùng Lam Diễm đế quốc Lam Diễm chiến hạm, phòng thủ thành phố không dám lãnh đạm, trực tiếp hướng đế đô đưa tin. Sau đó Long Trần bọn người tựu như vậy nghênh ngang địa xuyên qua biên cảnh, thẳng đến Vũ Minh đế quốc đế đô chạy như bay mà đi. Thậm chí đi ngang qua tất cả đại thành trì thời điểm, còn có mặt khác phi thuyền tại hai cánh thủ hộ, giống như hoan nghênh khách quý. Rất hiển nhiên, Vũ Minh đế quốc hoan nghênh chính là Tử Đình đế quốc, mà không phải Lam Diễm đế quốc, nhưng là Lam Diễm đế quốc cùng Tử Đình đế quốc đồng thời đã đến, Vũ Minh đế quốc phải xuất ra đầy đủ thành ý. Nếu không lại để cho Lam Diễm đế quốc tiểu nhân đắc chí, nịnh nọt Tử Đình đế quốc, tương lai Tử Đình đế quốc thiên vị Lam Diễm đế quốc, cái kia Vũ Minh đế quốc có thể tự khó chịu. Vốn mọi người kinh hồn táng đảm, sợ bị vạch trần, kế hoạch tổ ngâm nước nóng rồi, lại không nghĩ rằng, hết thảy đều tại Long Trần tính toán bên trong. Khi thấy hai cánh những hộ vệ kia chiến hạm, bọn hắn trầm tư thật lâu, mới suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, lúc này thì bọn hắn, đối với Long Trần càng là bội phục sát đất. Long Trần thật giống như một không gì làm không được chiến thần, địch nhân hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, loại này chiến tranh khống chế lực, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trên thực tế, bọn hắn đánh giá cao Long Trần rồi, không nói trước Long Trần có hay không như vậy đầu óc, tự tính toán có, Long Trần cũng không muốn đi dùng. Từ khi Thiên Võ Đại Lục diệt thế cuộc chiến thảm bại về sau, Long Trần tự kiên định chính mình tu hành lộ tuyến, không bao giờ nữa đi phí đầu óc vận dụng cái gì mưu trí rồi. Thiên Võ Đại Lục diệt thế cuộc chiến, Long Trần trước sau sau bố cục lâu như vậy, cùng Lăng Vân Tử suy tính vô số khả năng, làm vô số chuẩn bị, cuối cùng nhất đâu. Nếu như không phải Long tộc cường giả ra tay, tất cả mọi người chết rồi. Cho nên, Long Trần bây giờ là tùy tâm sở dục mò mẫm cả, dù sao chỉ cần thực lực đủ, như thế nào cả đều là đúng vậy, hắn cũng không muốn lại đem quý giá tinh lực lãng phí ở nhàm chán tính toán lên. Chiến hạm gào thét mà đi, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, Long Trần tại cùng thời gian thi chạy, Long Trần tại đánh bạc trong khoảng thời gian này, Vũ Minh đế quốc còn không có thu được Lam Diễm đế đô tiêu diệt tin tức. Rất nhanh, đế đô đang nhìn, khi thấy đế đô bên ngoài đại trận lúc, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, mà Chu Doãn Văn, Chu Dật Phong bọn người trong mắt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Đại trận không có hoàn toàn mở ra, càng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, thậm chí Long Trần bọn người thấy được đế đô trong, vô tận đại quân tập kết, Vũ Minh đế quốc các cường giả, đang tại xếp thành hàng nghênh đón bọn hắn đến. Chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Long Trần đảo, Mọi người nhao nhao công việc lu bù lên, đem vô tận tinh thạch rót vào chiến hạm bên trong, đồng thời đem chiến hạm uy lực tăng lên tới lớn nhất. Tần Vũ huynh, cho người tự mình nghênh đón lão phu, thật sự băn khoăn a, hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, kính xin xin vui lòng nhận cho. Long Trần bỗng nhiên bắt chước ông Thái Bắc thanh âm, đối với Đế Đô quát. Cái kia được xưng là Tần Vũ lão giả, chính là Vũ Minh Đế quốc quốc chủ, hắn còn là lần đầu tiên nghe ông Thái Bắc xưng hô hắn là huynh đệ, không khỏi trên mặt hiện ra một vòng vẻ kích động. Quốc chủ đại nhân đại giá quang lâm, ta đi, Vũ Minh Đế quốc quốc chủ, vừa muốn khách khí, lại hoảng sợ phát hiện, những chiến hạm kia vậy mà bỗng nhiên không khống chế được, thẳng tắp vào tới bọn hắn. Chương 4025, Ngân Dực Huyết Ưng. Vũ Minh Đế quốc cường giả không đợi kịp phản ứng, 20 tàu chiến hạm như là đạn pháo bình thường, hung hăng vào tới Đế Đô. Tại vô số người kinh hô ở bên trong, vội vàng tránh né, thế nhưng mà đây hết thảy tới quá đột nhiên, mọi người không có một điểm phòng bị. Rầm rầm rầm, 10 chiếc lôi đình chiến hạm, 10 chiếc lam diễm chiến hạm, bên trong đầy thiên lôi tinh cùng thiên hỏa tinh, đương chiến hạm rơi vào trong đám người, liền ầm ầm bạo toái. Vô tận lôi đình cùng hỏa diễm đan vào, cực lớn sóng xung kích tàn sát bừa bãi, vô số cường giả bị tạc được thịt nát xương tan. Phồn hoa Đế Đô, vô số kiến trúc bị san thành bình địa, Vũ Minh Đế quốc quốc chủ vừa sợ vừa giận, còn tưởng rằng chiến hạm không khống chế được, nhưng là khi thấy hư không phía trên, Long Trần bọn người lúc, hắn thoáng cái đã minh bạch. Chu Tước Đế quốc các dũng sĩ, cản vệ Chu Tước nhân dân tánh mạng cùng tôn nghiêm thời điểm đã đến, địch nhân trước mắt, không còn là người, mà là khát máu xài lang. Cầm lấy binh khí của các ngươi, đâm thủng địch nhân áo giáp, chặt đứt đầu lâu của bọn hắn, mới có thể bảo vệ trong đế quốc cha mẹ thân nhân. Trên chiến trường, không cần thương cảm, không cần từ bi, cần là cùng địch nhân đồng quy vu tận dũng khí, là đối mặt tử vong cùng sợ hãi mà hào không lùi bước phách lực. Giết, Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không, thẳng đến Vũ Minh Đế quốc quốc chủ đánh tới, Long Trần khí huyết nổ vang, như điên lôi bôn tuôn, vô tận khí tức lưu chuyển, uy áp che thiên. Ngươi tựu là Long Trần, tiểu tử muốn chết, Vũ Minh Đế quốc quốc chủ lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, là bọn hắn giả mạo Tử Đình Đế quốc cùng Lam Diễm Đế quốc người, lại để cho Vũ Minh Đế quốc bị tổn thất nặng. Vừa rồi chiến hạm tự bạo, nổ chết vô số cường giả, phải biết rằng những người này đều là đế quốc tinh nhuệ, trong lòng của hắn tại nhỏ máu. Mắt thấy Long Trần đánh tới, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, sau lưng tam hoa rung rung, một chảo đối với Long Trần chảo rơi, ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Móng vuốt sắc bén lăng không chảo rơi, chư thiên phía trên hiện ra một cái vạn dặm chảo ảnh, một kích này, liên thiên đạo đều đi theo hưởng ứng, cái này là tam hoa cấp địa tôn cường giả tuyệt thế lực lượng. Hắn ra tay, cái này phiến thiên địa đều bị hắn khống chế. Oanh, quyền chảo đụng vào nhau, bạo hưởng rung trời, một đạo rung động kích động, Long Trần cùng Vũ Minh Đế quốc quốc chủ đồng thời kêu rên một tiếng, hướng về sau rút lui, vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài. Cái gì, Long Trần một cái tiên vương, vậy mà có thể cùng cao hắn hai cái cảnh giới tam hoa cấp địa tôn cường giả liều mạng một kích, cái này lại để cho Vũ Minh Đế quốc các cường giả không dám tin vào hai mắt của mình. Oanh, ngay sau đó lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Dư Thanh Tuyền đã thẳng hướng một vị dâu bạc trắng lão giả, vị lão giả kia cũng là một vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, mọi người lần nữa hợp lực đối phó tam hoa cấp địa tôn cường giả. Vị kia tam hoa cấp địa tôn cường giả, thực lực thậm chí còn muốn thua xa Vu Lam Thiên Bá, bởi vì cảnh giới của hắn, hoàn toàn là dùng đan dược cùng ngoại lực trồng chất đi ra. Nếu như nói Lam Thiên Bá tự có thể xem như nửa bước tam hoa, mà hắn tự là ngụy tam hoa, kết quả bị Dư Thanh Tuyền một kiếm bổ máu tươi chảy lênh láng, quả thực không chịu nổi một kích. Dư Thanh Tuyền, Chu Doãn Văn bọn người đều sửng sốt, bọn hắn trước khi cùng Lam Thiên Bá huyết chiến, mỗi người bị thương, trên đường cũng chỉ khôi phục bộ phận thực lực. Nguyên lai tưởng rằng lúc này đây muốn tới một hồi đổ máu rồi, lại không nghĩ rằng, lão giả kia vậy mà yếu như vậy. Cái này sẽ không phải là cái đồ giả mạo a? Dư Thiên Tuyết kêu lên, mặc kệ nó, tiêu diệt hắn nói sau. Chu Giật Phong kêu to, mọi người hợp lực ra tay giết hướng vị lão giả kia, mà Vũ Minh trong đế quốc, vô số cường giả thấy tình thế không ổn. Nhao nhao đến trợ giúp, kết quả bị hoàng thất các đệ tử giết được liên tiếp bại lui. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, mặc dù chiến hạm bạo tạc, đập chết một bộ phận cường giả, nhưng là còn lại cường giả như trước có hàng tỷ nhiều. Biểu hiện ra, Chu Tước cường giả ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là Chu Tước đế quốc hoàng thất các đệ tử đã sớm thoát thai hoán cốt, nguyên một đám ra tay tàn nhẫn, giết người như ngoé, Vũ Minh đế quốc cường giả thành mảnh đất ngã xuống. Rầm rầm rầm, mà bên kia Long Trần hai đấm vung vẩy, cùng Vũ Minh đế quốc quốc chủ kịch chiến, Long Trần trong cơ thể khí huyết lưu chuyển càng nhanh càng cường. Long thần luyện thể thuật vận chuyển phía dưới, Long Trần tinh huyết, linh khí, linh cốt trong cái kia từng khỏa cầu trạng phù văn, tại thiêu đốt, như là băng xuyên hòa tan, vô tận lực lượng trăm sông hợp thành biển tuôn hướng Long Trần tứ chi bách hài. Long Trần mỗi một quyền đánh ra, hư không đại diện tích sụp đổ, phảng phất thiên địa đều không chịu nổi lực lượng của hắn, muốn sụp đổ vỡ vụn. Cái kia Vũ Minh Đế quốc quốc chủ sau lưng tam hoa lưu chuyển, vạn đạo nổ vang, vô tận phù văn tại trên người hắn lưu chuyển, hiển nhiên hắn đã ở toàn lực bộc phát. Khí huyết thiếu hụt, linh hồn thiếu thốn, chẳng lẽ người bị tử sắc lấy hết thân thể sao? Long Trần từng quyền mãnh liệt nện, làm cho cái kia Vũ Minh Đế quốc quốc chủ liên tiếp lui về phía sau, Long Trần cười lạnh nói. Cùng Vũ Minh Đế quốc quốc chủ kịch chiến, Long Trần dần dần phát hiện không đúng, vị này Vũ Minh Đế quốc quốc chủ tựa hồ ở vào suy yếu trạng thái, cũng không phải là cố ý giữ lại. Vũ Minh Đế quốc quốc chủ khí tức rõ ràng so Lam Thiên Bá muốn cường một ít, nhưng là thực tế chiến lực, so với Lam Thiên Bá còn yếu nhược bên trên không ít, cái này phi thường kỳ quái. Long Trần biết rõ, một trận chiến này hẳn là một lần cuối cùng đánh lén chiến rồi, rất nhanh Lam Diễm Đế quốc đế đô tiêu diệt tin tức, sẽ truyền tới, rốt cuộc đừng muốn lại tới một lần rồi. Cho nên, lúc này đây, Long Trần muốn tìm một cường giả, hảo hảo nghiệm chứng thoáng một phát chính mình Long Thần luyện thể thuật, đây cũng là Long Trần lần thứ nhất chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Vô Tri tiểu bối, nếu như không phải lão phu hiến tế đại lượng tinh huyết cùng thần hồn, ngươi làm sao có thể tiếp được ta ba chiêu? Vũ Minh Đế quốc quốc chủ gầm lên, oanh, theo hắn gào thét, đại địa run rẩy, một cái cự đại tế đàn chui từ dưới đất lên mà ra, trên tế đàn có một căn đồ đằng trụ bên trên, khắc lấy một chỉ thái cổ ma cầm. Đó là một chỉ ưng, móng vuốt sắc bén như hoàng kim, hai cánh lại bày biện ra bạch ngân sắc, trong cặp mắt, mang theo vô tận hung lệ chi khí. Thì ra là thế, ngươi vì tỉnh lại nó, hiến tế bộ phận chính mình khí huyết cùng thần hồn, khó trách yếu như vậy. Long Trần chứng kiến cái kia đồ đằng, vẻ mặt vẻ chợt hiểu. Cái này chỉ ngân dực huyết ưng, chính là thái cổ hung thú, trời sinh khát máu, hung mãnh đến cực điểm, muốn cung phụng nó anh linh, nhất định phải cho nó đầy đủ huyết hồn làm thức ăn gia súc. Mà Vũ Minh Đế quốc quốc chủ vì tỉnh lại nó, tiêu hao vô số huyết hồn làm tế phẩm, nhưng vẫn là không đủ, cuối cùng nhất chỉ có thể hy sinh chính mình bộ phận huyết hồn chi lực làm tế phẩm, đến tỉnh lại nó. Đương cái kia đồ đằng trụ vừa xuất hiện, cuồng bạo hung lệ chi khí, phóng xạ cửu thiên, vạn linh run rẩy. Oanh, đồ đằng trụ sáng lên, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, nó ngân dực kim trảo, khí huyết trùng thiên, đúng là ngân dực huyết ưng. Cái này ngân dực huyết ưng vừa mới xuất hiện, liếc mắt liền thấy được Long Trần. Tựa hồ cảm nhận được Long Trần trong cơ thể vô tận khí huyết chi lực, nó trong đôi mắt lộ hung quang, không đợi Vũ Minh Đế quốc quốc chủ mời đến, nó miệng rộng mở ra, cuồng bạo hấp lực, xoáy lên cực lớn vòng xoáy. Hô, Long Trần không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị ngân dực tuyết ưng một ngụm nuốt vào trong bụng, đương Long Trần biến mất, Dư Thanh Tuyền bọn người phát ra một hồi kinh hô. Hết thảy tới quá đột nhiên, cường đại như long bụi, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, thoáng cái tựu bị nuốt. Vĩ đại anh linh, xin ngài thỏa thích hưởng dụng trước mắt cực phẩm a. Vũ Minh Đế quốc quốc chủ lớn tiếng kêu lên, nho nhỏ ngân dực huyết ưng cũng dám vọng nuốt chân long tinh huyết, ngươi sẽ không sợ chống đỡ chết sao? Đúng lúc này, tại ngân dực huyết ưng trong bụng truyền đến Long Trần âm trầm thanh âm, ngay sau đó mọi người nghe được một tiếng như là thiên thần gào thét. Long Vương chiến thân khai, chương 4026, đại chiến bắt đầu. Theo Long Trần gầm lên giận dữ, cái kia cực lớn ngân dực huyết ưng bỗng nhiên toàn thân tách ra quang mang màu vàng, thậm chí đều che giấu nó cánh chim nhan sắc. Sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia ngân dực huyết ưng thân thể bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn, cái kia ngân dực huyết ưng tựa hồ cảm thấy không đúng, miệng rộng mở ra, tựa hồ muốn Long Trần nhổ ra. Oanh, nhưng là đã không còn kịp rồi, thân thể của nó ầm ầm bạo toái, vô tận kim sắc thần huy nổ bung, cương phong kích động, kim quang đốt lên toàn bộ thế giới. Không tốt, nhanh kết phòng ngự đại trận. Chu Doãn Văn kinh hãi, vội vàng quát. Theo hắn một tiếng hô quát, tất cả mọi người đồng thời kết ấn, vốn là phân bố tại chiến trường các nơi hoàng thất đệ tử, một thuấn gian truyền tống đã đến cùng một chỗ, chu tước kết giới đưa bọn chúng bao khỏa. Oanh, khủng bố tinh huyết chi lực như là tinh thần bạo toái, kích phát cương phong, đem người chung quanh trong nháy mắt chấn thành bột mịn. Cương phong tàn sát bừa bãi, bao trùm toàn bộ đế đô, toàn bộ đế bị trong nháy mắt san bằng, hàng tỷ cường giả biến mất. Thái cổ hung thú nổ bung, chỗ phóng xuất ra lực lượng thì không cách nào tưởng tượng. Cương phong tàn sát bừa bãi, vô tận kim quang cái này mới chậm rãi ảm đạm xuống, Long Trần thân ảnh ánh vào mọi người tầm mắt. Thật sự là dại dột phải chết, Long Vương tinh huyết cũng là nó có thể nhúng chàm hay sao? Những lời này không phải Long Trần nói, mà là Long tộc cường giả nói, hiển nhiên, cái này đầu ngân dực huyết ưng muốn thôn vệ chân Long tinh huyết, tựu là ý nghĩ hão huyền. Tiểu tử, như thế nào đây? Rốt cuộc kiến thức đến Long Thần luyện thể thuật chính thức sức mạnh a. Long tộc cường giả trong thanh âm mang theo một vòng kiêu ngạo. Long Trần quanh thân kim quang chậm rãi ảm đạm, trọn vẹn dùng sổ cái thời gian hô hấp mới đưa khí tức điều chỉnh đã đến bình thường trạng thái. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đế đô biến mất, những kiến trúc kia cùng cường giả cũng không trông thấy rồi, không thể không nói, cái này lực phá hoại quá kinh khủng. Mà ngay cả Long Trần mình cũng bị hù rồi sao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình vậy mà có thể khống chế lực lượng như vậy. Tại chu tước trong không gian, hắn không có tham chiếu vật, cũng không biết mình lực lượng đã đến loại trình độ nào, hiện tại hắn rốt cuộc ý thức được, lực lượng của mình mạnh bao nhiêu rồi. Lực lượng là khủng bố, bất quá tiêu hao cũng là kinh người, toàn lực bộc phát khí tức, vậy mà tiêu hao ta ba thành lực lượng. Long Trần cảm thụ được thân thể, nhịn không được cười khổ nói. Một lần bộc phát về sau, cấp tốc thu liếm khí tức, ba thành lực lượng tự biến mất, theo như cứ như vậy suy tính, hắn mạnh nhất trạng thái, chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì sổ cái thời gian hô hấp mà thôi. Cái kia hết cách rồi, người khống chế lực quá kém, lực lượng tự mình triệt tiêu, lãng phí hơn phân nửa. Hơn nữa, ngươi là nhân tộc thân thể, không có chúng ta Long tộc khổng lồ như vậy, có thể tồn trữ năng lượng cực kỳ có hạn, có thể đến nước này, đã vượt xa của ta mong muốn rồi. Theo ngươi tu vi tăng lên, thân thể của ngươi dung lượng sẽ tiếp tục biến lớn, khống chế lực cũng sẽ dần dần tăng lên, cường độ cùng thời gian đều kéo dài. Long tộc cường giả an ủi, hết cách rồi, nhân tộc cường giả thể dài không quá chín thước, mà chân long nhất tộc tấn chức Long Vương về sau, động mấy vạn dặm, giữa hai người căn bản không thể so sánh, Long Trần có thể đạt tới trình độ này, đã vượt xa nó mong muốn. Phốc phốc, bỗng nhiên huyết quang vẩy ra, lưỡng thanh trường kiếm xẹt qua hư không, hai khỏa đầu người phóng lên trời, rõ ràng là Dư Thiên Tuyết cùng Chu Doãn Văn xuất thủ. Ở đây cường giả toàn bộ tiêu diệt, duy chỉ có hai vị tam hoa cấp địa tôn cường giả còn sống, bất quá bọn hắn cũng bị nổ hấp hối, liền chạy trốn khí lực cũng không có, trực tiếp bị chém giết. Rất tốt, có ba khỏa tam hoa cấp địa tôn cường giả đầu người, trong đó hai vị là quốc chủ, lúc này đủ để sâu sắc tăng lên tinh thần của chúng ta rồi. Chu Doãn Văn dẫn theo Vũ Minh Đế quốc quốc chủ đầu lâu, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, Long Trần nhìn xem trong tay hắn đầu lâu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng không khỏi lộp bộp thoáng một phát. Long huynh, thế nhưng mà ta làm sai cái gì? Ngươi không có lẽ diệt sát linh hồn của hắn, vốn là ta còn muốn lấy nhìn xem có thể hay không hỏi ra điểm cái gì đó. Long Trần cười khổ nói, Long Trần cảm thấy, ông Thái Bắc còn có âm mưu, cái này âm mưu, quốc chủ cấp cường giả có thể sẽ biết chút ít manh mối. Lúc ấy giết Lam Thiên Bá thời điểm, bởi vì thời gian đang gấp, cũng không có lưu người sống, nhưng là hôm nay Dư Thiên Tuyết cùng Chu Doãn Văn ra tay quá là nhanh, chờ Long Trần kịp phản ứng, hai người cũng đã đem người giết. Cái này, thực xin lỗi Long Huynh, là ta quá lỗ mãng rồi. Chu Doãn Văn lập tức có chút xấu hổ rồi. Được rồi, đã giết thì đã giết ha, bọn họ đều là đã bị Tử Đình Đế quốc chỉ thị, chính thức hạch tâm cơ mật, bọn hắn cũng chưa chắc biết rõ, mọi người rất nhanh quét dọn chiến trường, trực tiếp phản hồi Chu Tước Đế quốc. Long Trần đạo, đại ca, chúng ta tốc độ nhanh như vậy, quả thực là xét đánh không kịp bưng tai, có lẽ, chúng ta có thể lại đánh lén một quốc gia. Chu Doãn Văn giết đến tận đủ nghiện, vẻ mặt chờ mong địa đạo. Những người khác cũng là vẻ mặt hưng phấn, trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đã diệt hai nước đế đô, chém giết hai vị quốc chủ, bọn hắn hoàn thành trong lịch sử chưa bao giờ có đại sự. Nếu như có thể tiếp tục đánh lén một quốc gia, bọn hắn không riêng nổi danh rủ xuống thiên cổ, càng có thể để hóa giải Chu Tước Đế quốc áp lực. Chúng ta tiếp tục đánh lén, tám đại đế quốc tất nhiên hỗn loạn, mỗi người lo lắng, sợ mình đế đô đã bị công kích, nhất định hồi phòng, chúng ta tự tính toán không thể đánh lén, cũng có thể cho địch nhân tạo thành áp lực cực lớn, giảm bớt Chu Tước Đế quốc áp lực. Dư Thiên Tuyết cũng đề nghị đạo, đối với bọn họ mà nói, như nếu như đối phương làm chuẩn bị cũng không có gì, đánh không lại bỏ chạy, liên tục đối chiến tam hoa cấp cường giả, cho bọn hắn đã mang đến cực lớn tin tưởng. Long Trần lại lắc đầu nói, cơ hội không có khả năng có nữa, chúng ta lúc này đây có thể tập kích thành công, đã chiếm cứ rất lớn vận khí thành phần. Lam Diễm Đế quốc tin tức, có lẽ đã truyền đi rồi, tám đại đế quốc nhận được tin tức về sau, tuyệt đối sẽ không rút quân hồi phòng. Bọn hắn cũng không biết chúng ta hội đánh lén ở đâu, cùng hắn theo chúng ta làm mê tàng, không bằng toàn lực đánh Chu Tước, bởi như vậy, hồi phòng chính là chúng ta rồi. Vạn nhất bọn hắn có thể suy tính ra chúng ta đường trở về tuyến, nửa đường làm phục kích, không cần nhiều, chỉ cần 5 vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, tự đầy đủ tiêu diệt chúng ta. Hiện tại mạo hiểm đã không có bất cứ ý nghĩa gì, thu hoạch cùng phong hiểm không thành có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, vì để tránh cho Chu Tước tạo thành cực lớn thương vong, chúng ta muốn tại tám đại đế quốc tấn công mạnh trước khi chạy trở về. Nghe được Long Trần nói như vậy, trong lòng mọi người rùng mình, đồng thời cũng tràn đầy hổ thẹn, bọn hắn đem vấn đề muốn quá đơn giản quá ngây thơ rồi. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, ông Thái Bắc cùng ông Thiên Diệu sư phụ đối thoại, nâng lên một sự kiện, cụ thể là cái gì hắn chưa nói. Thấy được địch nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là những nhìn không thấy kia thứ đồ vật, đã tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Long Trần đạo, mọi người gật gật đầu, rất nhanh quét dọn xong chiến trường, lập tức điều khiển lấy chiến hạm, đường vòng phóng tới Chu Tước Đế Quốc. Vì phòng ngừa bị người chặn đường, Long Trần cố ý quấn một vòng tròn nhi, đường Long Trần bọn người phản hồi Chu Tước Đế Quốc biên cảnh thời điểm, chứng kiến nghiền nát thành trì, cùng với vô tận thi thể, Chu Doãn Văn bọn người con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Chương 4027, kẻ yếu âm u. Hết thảy chính như Long Trần sở liệu nghĩ như vậy, tám đại đế quốc đồng thời phát khởi tấn công mạnh, biên cảnh cao lớn tường thành đã sụp đổ, trên chiến trường, tán rơi lấy thi thể, trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí. Tại đây khoảng cách Phụ Hoàng trấn thủ vùng sát cổng thành gần đây, chúng ta nhanh đi trợ giúp Phụ Hoàng. Chu Doãn Văn sắc mặt đại biến, quát lớn, các người đi thôi, ta cùng Thanh Tuyền đi trợ giúp Hoàng hậu, mọi người binh chia làm hai đường. Long Trần đảo, trên thực tế, Long Trần cũng không có ý định trợ giúp Dư Khiếu Vân, bởi vì Long Trần biết rõ, Dư Khiếu Vân cường hãn, xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lúc trước Long Trần đến Chu Tước Đế Quốc trước khi, Hạ Cô Hồng Tựu từng nói qua, Dư Khiếu Vân trí tuệ bên trên 10 cái bao cỏ, trên thực lực nhưng lại một cái quái vật. Nhưng là Long Trần biết rõ, thành viên hoàng thất quan niệm ở bên trong, trung quân ái quốc là luật thép, hoàng đế tựu là trí cao vô thượng quyền uy, cho nên, hoàng đế là bọn hắn trong nội tâm nhất kính sợ thần linh. Hoàng đế ngự giá thân chinh, bọn hắn phải làm bạn tả hiếu, dù là mẹ của mình lâm vào nguy hiểm, bọn hắn cũng phải dùng hoàng đế làm trọng, trừ phi hoàng đế hạ lệnh, lại để cho bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện mẹ của mình. Vốn dựa theo Long Trần kế hoạch, là mang theo mọi người viện trợ những người khác, nhưng là Long Trần cũng tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, dù sao, ngôi vị hoàng đế chi tranh, có đôi khi không có thể tất cả đều là quang minh. Những hoàng tử này hoàng nữ, muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhất định phải đạt được hoàng đế tán thành, mà bây giờ đúng là bọn hắn toàn lực biểu hiện thời khắc, nếu như cố gắng của bọn hắn, hoàng đế lại nhìn không tới, không khác cẩm y dạ hành. Long Trần kéo lên Dư Thanh Tuyền, đó là bởi vì bọn hắn không muốn tham dự ngôi vị hoàng đế chi tranh, coi như là hướng mọi người cho thấy lập trường. Long Huynh, gặp Long Trần muốn dẫn lấy Dư Thanh Tuyền ly khai, bọn hắn thoáng cái đã không có người tâm phúc, Chu Doãn Văn thoáng cái luống cuống. Đại ca, Chu Giật Phong cũng lộ vẻ do dự, các ngươi đều là hoàng tử hoàng nữ, thời khắc mấu chốt, phải có chính mình đảm đương, cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Là thời điểm hướng địch nhân thể hiện ra các ngươi răng nanh, thề sống chết cản vệ Chu Tước Đế Quốc tôn nghiêm. Nhớ kỹ, các ngươi mỗi người đều là nhân vật chính, đều là độc ngăn cản một mặt anh hùng, đi thôi, thỏa thích địa biểu hiện ra chính mình phong độ tư thái, tách ra thuộc về các ngươi ánh sáng chói lọi, lại để cho lịch sử, mình khắc cấp dưới ngươi nhóm lạc ấn. Long Trần mỉm cười, khích lệ nói, Long Trần câu này cổ vũ, lập tức lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, thực tế một câu kia, mỗi người đều là nhân vật chính. Triệt để kích phát trong bọn họ tâm kiêu ngạo. Chư vị bảo trọng, đường giết hết thù khấu, bại tận cường địch, thắng lợi ánh dạng đông vẩy khắp Chu Tước Đế Quốc từng cái nơi hẻo lánh lúc, chúng ta tiếp tục nâng cốc ngôn hoan, đồng ngư một say. Long Trần nói xong, lôi kéo Dư Thanh Tuyền chạy như bay mà đi. Long Trần ly khai, hắn hào hùng tráng ngữ, cũng tại trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, càng thâm nhập mọi người linh hồn, dấy lên bọn hắn ngập trời chiến ý. Giết hết thù khấu, bại tận cường địch, thắng lợi cuối cùng thuộc tại chúng ta là vĩ đại cửu lê hậu duệ, là thái cổ Chu Tước ý chí người thừa kế, chúng ta không thể vì các vị tổ tiên mất mặt, giết a. Chu Doãn Văn gầm lên giận dữ, mang theo sở hữu hoàng tử hoàng nữ điều khiển lấy chiến hạm gào thét mà đi. Giết a, 80 vạn hoàng thất các đệ tử, gầm lên giận dữ, tiếng giết rung trời, một lời lửa giận, tự hồ chỉ có thông qua trảm giết địch nhân mới có thể thổ lộ. Hô, Long Trần bỗng nhiên sau lưng một đôi kim sắc cánh chim triển khai. Cực lớn bóng dáng che khuất bầu trời, Long Trần tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Dư Thanh Tuyền bị Long Trần ôm eo nhỏ nhắn, chăm chú tựa ở Long Trần trên lồng ngực, nhìn trước mắt không gian không ngừng vặn vẹo, giống như tiến nhập thời gian đường hầm, căn bản nhìn không thấy chung quanh cảnh sắc. Long Trần, người cái này hai cánh bàng. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên đôi mắt đẹp mở sâu sắc, đúng, tựu là côn đồ cánh chim, bị ta đã luyện hóa được, đem phù văn đề lấy ra, đã trở thành của ta thần thông, hắc hắc. Côn bằng nhất tộc tốc độ, thực là không thể bắt bẻ. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần bái kiến tốc độ nhanh nhất, tựu là tiểu vân phi hành, nghe nói truy vân thôn thiên tước nhất tộc, tốc độ bên trên so côn bằng nhất tộc hơn một chút, nhưng là hai cánh công kích cùng phòng ngự, lại cùng Côn Bằng nhất tộc kém hơn rất nhiều. Trước khi, Long Trần đạt được lôi chuẩn nhất tộc bí pháp, tốc độ đã nhanh được kinh người, nhưng là cùng Côn Bằng nhất tộc tốc độ so sánh với, tựu là tiểu vu gặp đại vu rồi. Long Trần sau lưng hai cánh rung rung, hư không vặn vẹo, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, thông qua thần thức, loáng thoáng có thể bắt đến cả vùng đất cảnh tượng. Hôm nay Chu Tước Đế quốc tất cả đại thành trì đã đại loạn, khắp nơi đều là hỗn chiến, thậm chí có thể chứng kiến vô số Chu Tước Đế quốc chi nhân tại tự giết lẫn nhau. Long Trần, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhân tâm thật sự như thế âm u sao? Chứng kiến những phản bội kia Chu Tước Đế quốc cường giả, cho địch nhân hành động tay sai, giết hại đồng bào, thậm chí so địch nhân càng thêm hung ác. Dư Thanh Tuyền thật sự không nghĩ ra, đám người kia tại sao phải biến thành như vậy, đây là nàng không cách nào lý giải. Rất nhiều người, thoạt nhìn là dê, đối mặt cường giả, bọn họ là mềm mại, là khiêm tốn, là đáng thương. Nhưng là đương bọn hắn đối mặt kẻ yếu thời điểm, bọn hắn hội hóa thân hung ác ác ma, bọn hắn hội đem mình đã bị áp bách, gấp trăm lần nghìn lần địa phóng thích cho những so với hắn kia càng nhược người. Kẻ yếu khó xử kẻ yếu, người nghèo khó xử người nghèo lúc, cái loại này hung tàn, là người chỗ không cảm tưởng giống như. Cho nên, thoạt nhìn người đáng thương, chưa hẳn đáng thương, cũng hoặc là, đáng thương chi nhân, tất có chỗ đáng hận. Hiện tại các người chứng kiến bọn hắn đáng hận, đương đế quốc thắng lợi, bọn hắn bị bắt lại, bọn hắn kêu trời trách đất khóc giống lưu nước mắt, khẩn cầu tha thứ thời điểm, người lại có cảm giác bọn hắn đáng thương. Cho nên, có đôi khi, người đã làm sai chuyện, tự là sai rồi, người có thể tha thứ người khác đối với thương thế của người hại. Nhưng là có một số việc, người không thể thay người khác đi tha thứ, cũng không thể thay người khác đi khoan dung, chính mình nhưỡng hạ quả đắng, chỉ có thể chính hắn nuốt vào. Long Trần đạo, loại người này Long Trần thấy nhiều lắm, nhiều đến Long Trần đã chết lặng, bất quá Long Trần biết rõ, rất nhanh, thẩm phán sẽ hàng lâm. Long Trần, ta có đôi khi phát hiện, tánh mạng ở bên trong có quá nhiều bất đắc dĩ, mỗi lần chứng kiến những không đẹp kia đồ tốt, ta sẽ rất đau lòng. Hơn nữa cái loại này đau lòng, phảng phất giống như đã từng tương tự, phảng phất đã từng trải qua, có chút tràng cảnh, phảng phất ở nơi nào đã từng gặp. Có đôi khi ta sẽ không hiểu địa rơi lệ, thậm chí có thời điểm ta cũng không biết tự chính mình là ai, ta tốt mê mang. Dư Thanh Tuyền trên mặt đẹp hiện ra một vòng đau thương, trong mắt cũng mang theo một vòng mê mang. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền, hắn biết rõ, Dư Thanh Tuyền kiếp trước luân hồi, có chút trí nhớ thì không cách nào phai mờ, chỉ có điều nàng không nhớ gì cả, hơn nữa trí nhớ trùng điệp, cũng nhất định là hỗn loạn. Long Trần chăm chú ôm Dư Thanh Tuyền, nhìn xem Dư Thanh Tuyền nói, ngươi không cần mê mang, cũng không cần khủng hoảng, bởi vì từ nay về sau, có ta sẽ bảo hộ ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Dư Thanh Tuyền vốn là mê mang trên mặt, dần dần hiện ra xinh đẹp dáng tươi cười, nàng tựa đầu chăm chú tựa ở Long Trần trên lồng ngực, lắng nghe lấy hắn cường hữu lực tiếng tim đập, Long Trần ôm ấp hoài bão, là nàng an toàn nhất cảng. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên phía trước hư không bạo hưởng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cuồng bạo lực lượng, nứt vỡ vạn đạo pháp tắc, vô tận thời gian mảnh vỡ phi vũ, một thân ảnh theo trong hư không, ngược lại bay ra. Mẹ, khi thấy cái kia thân ảnh, Dư Thanh Tuyền một tiếng thét kinh hãi, người nọ đúng là Khương Tuệ Tâm, lúc này Khương Tuệ Tâm khóe miệng tràn huyết, vậy mà bị thương. Ông, bỗng nhiên nghiền nát trong hư không, xuất hiện ba thân ảnh, rõ ràng là ba vị tam hoa cấp địa tôn cường giả. Hô, Long Trần buông Dư Thanh Tuyền, sau lưng cánh chim rung rung, người như một đạo thiểm điện, một quyền lăng không mà xuống, kim sắc long lân tách ra vạn dặm thần huy, thẳng đến một người trong đó mãnh liệt nện qua đi. Chương 4028, lực trảm địa tôn. Oanh, Long Trần một quyền lăng không mà xuống, lực nuốt chư thiên, làm cho tinh hà run rẩy, ba cái lão giả vừa mới bước lui Khương Tuệ Tâm, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, Long Trần đã như trời giáng chiến thần đánh tới. Long Trần tốc độ quá là nhanh, mang theo chạy như bay quán tính, một quyền rơi đập, hư không đại diện tích lõm, mãnh liệt quyền phong, bao phủ ba người. Cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, cái gì đều không thấy rõ, đã bị Long Trần quyền phong đánh trúng, đại đạo phù văn nứt vỡ, gào thét kình sóng mang theo cát bay đá chạy, nhấc lên sóng to gió lớn, ba vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, bất ngờ không đề phòng, bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Người nào, ba người bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, lại cảm thụ không đến tam hoa cấp địa tôn cường giả uy áp, ba người đồng thời hoảng hốt, một người gầm lên. Mà cái kia hét lớn chi nhân, không phải người khác, đúng là Tử Đình đế quốc cường giả, ông Thiên Diệu sư phụ. Cha ngươi, trong hư không truyền đến một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên một đôi nhi kim sắc cánh hiển hiện, đẩy ra rồi không gian, một quyền đối với ông Thiên Diệu sư phụ mãnh liệt nện qua đi. Ông Thiên Diệu sư phụ khi thấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra chính là, chấn khai người của bọn hắn, dĩ nhiên là trước mắt đây là tiên vương cảnh tiểu tử. Mắt thấy Long Trần một quyền đập tới, hắn vừa sợ vừa giận, trường kiếm trong tay mãnh liệt đối với Long Trần ngực mãnh liệt đâm, hắn không tin Long Trần dám bỏ qua hắn một kiếm này. Đương, kết quả Long Trần một quyền không thay đổi, bỗng nhiên một cổ lực lượng vô hình đạn tại hắn trường trên thân kiếm, đưa hắn trường kiếm mang lệch ra. Oanh, Long Trần một quyền hung hăng nện ở ông Thiên Diệu sư phụ mặt trên cửa, một quyền khảm nạm tại ông Thiên Diệu sư phụ mặt bên trong, đầu của hắn xuất hiện vô số vết rạn, thiếu chút nữa bị Long Trần một quyền đánh bại. Ông Thiên Diệu sư phụ toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trường trên thân kiếm, lại không nghĩ rằng trường kiếm bị lực lượng thần bí mang thiên, Long Trần một quyền thiếu chút nữa đem đầu lâu của hắn đánh bại. Ông Thiên Diệu sư phụ bị một quyền đánh cho phiên cổn mà ra, lập tức không thấy bóng dáng, không biết phi đi nơi nào. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy điểm, Long Trần âm thầm tiếc hận, một kích này, thiếu một ít phải tay rồi. Nếu như Long Trần triệu hồi ra Long Vương chiến thân, một quyền này tất nhiên có thể một quyền đem hắn đánh thành bụi phấn. Nhưng là triệu hồi ra Long Vương chiến thân, khủng bố khí cơ dẫn dắt xuống, ông Thiên Diệu sư phụ sẽ sinh ra tử vong cảm ứng, tuyệt đối sẽ không theo hắn liều mạng. Hô, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim run lên, người lập tức biến mất, thẳng đến ông Thiên Diệu sư phụ đánh tới. Tam hoa hội tụ, ngũ khí triều sinh, ông Thiên Diệu sư phụ thiếu chút nữa bị Long Trần một quyền đánh bại đầu lâu, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, gầm lên giận dữ, tam hoa rung rung gian, vỡ vụn đầu lâu, cấp tốc khép lại. Ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn tam hoa bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, hắn lúc này cũng không dám nữa có bất kỳ chủ quan, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tam hoa chi lực, toàn lực bộc phát. Mắt thấy Long Trần đánh tới, hắn biết rõ, nếu như bị động đón đánh, sẽ nghênh đón Long Trần giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Long Trần thuộc về cương mãnh hình người công kích, một khi chiếm cứ thượng phong, sẽ áp chế đến đối phương bại vong mới thôi, tuyệt đối không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ông Thiên Diệu sư phụ là một cái chinh chiến vô số cường giả, tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu, hắn biết rõ, nếu như tránh né, chỉ biết bị chết nhanh hơn, hắn phải phản kích, dù là thân thể vẫn còn bị thương trạng thái. Tử điện xuyên vân, ông Thiên Diệu sư phụ gầm lên giận dữ, nhân kiếm hợp nhất, tam hoa rung rung, vậy mà chủ động thẳng hướng Long Trần, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt chiêu, hắn liều chết muốn vì chính mình thắng được một lần thở dốc cơ hội. Chỉ cần có thể bước lui Long Trần, là hắn có thể thở một ngụm. Như vậy hắn tự có cơ hội chữa thương, đồng thời cũng có thể vì đồng bạn cứu viện tranh thủ một chút thời gian. Hô, nhưng là lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn mà liều chết một kích vậy mà rơi vào khoảng không, Long Trần phi nhào đầu về phía trước dĩ nhiên là một cái tàn ảnh. Không tốt, một khắc này, ông Thiên Diệu sư phụ tóc chuẩn bị ngược lại, khủng bố tử vong uy hiếp trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Tam hoa hộ thể, ông Thiên Diệu sư phụ hoảng sợ phát hiện, hắn đã mất đi đối với Long Trần cảm giác, Long Trần tốc độ quá nhanh. Cảm giác căn bản đuổi không kịp, trên đầu của hắn tam hoa tản ra, tại trên người hắn tạo thành một cái cự đại màn hào quang. Hắn cảm giác không đến Long Trần, không biết Long Trần hội theo phương hướng nào phát động công kích, hắn chỉ có thể toàn bộ phương vị phòng ngự, kể từ đó, lực phòng ngự của hắn sẽ sâu sắc giảm xuống. Hết cách rồi, hắn không dám đánh bạc, hắn sợ chờ hắn cảm giác đến Long Trần phương vị, lại đi phòng ngự đã không còn kịp rồi. Ông, ngay tại hắn vừa mới căng ra hộ thể trong nháy mắt, Long Trần móng vuốt sắc bén như câu. Xuyên thủng hắn vòng phòng hộ, thẳng đến ông Thiên Diệu sư phụ đầu lâu đâm rơi. Vòng phòng hộ bạo toái, tam hoa tán rơi, ông Thiên Diệu sư phụ một ngụm máu tươi cuồng phun, bất quá tại vòng phòng hộ bạo toái trong nháy mắt, hắn rốt cục cảm giác đã đến Long Trần, trường kiếm trong tay, đối với Long Trần mãnh liệt chạm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trường kiếm kịch chấn, ông Thiên Diệu sư phụ một đầu cánh tay bạo toái, trường kiếm như là một đạo phi hồng chạy như bay mà đi. Chết, ngay tại Long Trần chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, xa xa hai cái lão giả đánh tới, đúng là cùng ông Thiên Diệu sư phụ liên thủ lưỡng vị lão giả. Tốc độ của bọn hắn cùng Long Trần không cách nào so sánh được, bất quá vẫn là tại thời khắc mấu chốt cảm ứng được rồi, bất quá mặt đối với bọn họ, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn. Phốc, một cước đối với ông Thiên Diệu sư phụ mãnh liệt đạp, ông Thiên Diệu sư phụ bản năng nhắc tới cái tay còn lại cánh tay đón đỡ, kết quả bị Long Trần một cước đạp toái. Phải biết rằng, tại Chu Tước thí luyện ở bên trong, Long Trần huyết nhục chi lực tại điên cuồng mà tăng lên, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, tới cũng kém khá xa. Ầm ầm, Long Trần một cước đem ông Thiên Diệu sư phụ cánh tay đạp toái, bên kia hai vị tam hoa cấp địa tôn cường giả đánh tới, hai người gặp Long Trần không để ý tới mình, mà là đối với ông Thiên Diệu sư phụ mãnh liệt hạ sát thủ, không khỏi vừa sợ vừa giận, hai người vừa mới chuẩn bị toàn lực kích giết Long Trần. Oanh, bỗng nhiên hư không sụp đổ, lưỡng thanh hỏa diễm trường kiếm nhô lên cao chém dục, đúng là Dư Thanh Tuyền cùng Khương Tuệ Tâm đuổi tới. Hai người đồng thời xuất kích, thẳng đến hai người hậu tâm chém dụng. Nếu như hai người đi giết Long Trần, không có phòng bị Long Trần có thể sẽ chết, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng không sống được. Hai người vừa sợ vừa giận, bọn hắn trong nội tâm lạnh như băng, bọn hắn lập tức minh bạch, đây hết thảy đều tại Long Trần tính toán bên trong, tiết tấu khống chế được rượu đến hào đỉnh. Trừ phi bọn hắn muốn dùng mạng của mình đi đổi Long Trần mệnh, nhưng là bọn hắn thật sự làm không được, cuối cùng nhất bọn hắn hay là lựa chọn ngăn cản. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, Khương Tuệ Tâm một kiếm rơi xuống, lão giả kia máu tươi cuồng phun, tự liền binh khí trong tay đều bổ ra vết rạn, hiển nhiên, bọn hắn bất luận cái gì một người cũng không phải Khương Tuệ Tâm đối thủ. Khương Tuệ Tâm thực lực cường đại, nếu như là một versus một, thậm chí là một đối hai, nàng cũng là ổn siêu nắm chắc thắng lợi, nhưng là đối mặt ba người, nàng tự bị tổn thất nặng. Mà bên kia Dư Thanh Tuyền cùng cái kia tam hoa cấp cường giả mãnh liệt liều một kích, bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, mà đối thủ cũng không chịu nổi, thất thải hỏa diễm tại trên người của hắn thiêu đốt, cấp tốc tiêu hao hắn bổn nguyên chi lực. Khương Tuệ Tâm một kiếm đánh tới, cái kia tam hoa cấp địa tôn cường giả căn bản không dám ở loại trạng thái này xuống, tới liều mạng, sợ tới mức vội vàng rút lui, bọn hắn không phải là không muốn cứu người, là thật sự không có thực lực kia. Phốc, Long Trần móng vuốt sắc bén như câu, đâm vào ông Thiên Diệu sư phụ đầu lâu bên trong, ông Thiên Diệu sư phụ phát ra thê lương kêu thảm thiết, linh hồn của hắn đang tại bị bạo lực siêu hồn. Oanh, bỗng nhiên ông Thiên Diệu sư phụ ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ, Long Trần sắc mặt đại biến. Thanh Tuyền, chính các ngươi bảo trọng, bọn hắn đang tại dẫn động Minh Hà hiến tế, ta đi trước ngăn cản bọn hắn. Nói chuyện, Long Trần sau lưng cánh chim rung rung, hóa thành một đạo lưu quang chạy như bay mà đi, thoáng qua biến mất. Minh Hà hiến tế, nghe tới cái tên này, gần đây Trấn Định tự nhiên Khương Tuệ Tâm sắc mặt thay đổi. Chương 4029, Kinh Thiên Âm Mưu. Long Trần sau lưng cánh chim rung rung, tốc độ nhanh đã đến một loại cực hạn, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Quá âm độc rồi, bọn hắn cũng không phải muốn chia cắt Chu Tước Đế Quốc, mà là muốn triệt để hủy diệt Chu Tước Đế Quốc. Minh Hà hiến tế sau khi hoàn thành, không gian chi môn mở ra, Minh Hà chi thủy đem dũng mãnh vào Chu Tước Đế Quốc. Cái kia Minh Hà chi thủy, chính là chí âm chí độc chi vật, bên trong mai táng vô tận sứ giả oán độc chi niệm, nước sông những nơi đi qua, vạn vật diệt sạch, biến thành tử địa. Cái này đối với bọn họ có chỗ tốt gì đâu, hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn, chính là vì xóa đi Chu Tước Đế Quốc. Long Trần một đường chạy như bay, nhưng lại tổng cũng nghĩ không thông, Tử Đình Đế Quốc tại sao phải làm như vậy. Rõ ràng là một khối thịt mỡ, tình nguyện lại để cho thịt nát mất, lại không ăn một miếng, đó căn bản không phù hợp chiến tranh logic. Theo ông Thiên Diệu sư phụ trong trí nhớ, Long Trần thấy được bọn hắn bố cục, tại Chu Tước Đế Quốc biên cảnh thành trì, bọn hắn bí mật đã thành lập nên tế đàn. Mà tòa thành trì kia, là bọn phản đồ căn cứ địa, vô tận người phản bội cùng lựa chọn tị nạn mọi người, đều hội tụ đến này ở bên trong. Bởi vì tám đại đế quốc tại chiến tranh trước khi, tự cấp ra tín hiệu, tám đại đế quốc chỉ nhằm vào hoàng thất, sẽ không giết lung tung bình dân. Hơn nữa kéo lên một mảnh hòa bình khu vực, cái này phiến hòa bình khu vực, tự là hiến tế chi địa. Những phản đồ kia, cũng không biết chờ đợi bọn hắn là tử vong bẫy dập, bọn hắn còn vì lùi ra biểu hiện, càng không ngừng triệu tập nhân thủ, kỳ vọng về sau có thể được đến tám đại đế quốc lọt mắt xanh. Ngay tại Long Trần đạt được đánh chết ông Thiên Diệu sư phụ thời điểm, bên kia hiến tế đã bắt đầu rồi, đại trận phát động, toàn bộ thành trì trong nháy mắt lâm vào màu đen hỏa diễm vây quanh. Cái kia màu đen hỏa diễm, đúng là tà ác chi hỏa địa ngục hỏa, bị nó nhen nhóm người, hội thừa nhận vô tận thống khổ mà chết. A, chuyện gì xảy ra, cái này hỏa là nơi nào đến hay sao? Không, ta không muốn chết, đây là bẫy dập, bọn hắn muốn giết chúng ta. Trời ạ, đây là Chu Tước chi thần đối với chúng ta phản bội đế quốc trừng phạt sao? Trong lúc nhất thời, thành trì trong vô số cường giả kêu cha gọi mẹ, điên cuồng hướng ra phía ngoài đào tẩu, nhưng là đương bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, hoảng sợ phát hiện, phía trước xuất hiện màu đen kết giới. Rầm rầm rầm, tùy ý bọn hắn như thế nào trùng kích kết giới, đều bị khủng bố lực lượng cho bắn trở lại, trong nháy mắt, người trên thân người lây dính hỏa diễm, ngọn lửa kia mặc kệ dùng phương pháp gì đều phốc bất diệt. Không, mọi người tuyệt vọng, hàng tỷ người tu hành tại liệt hỏa trong khóc hô, gào thét, lại nhất thời bán hội không chết được. Cái kia địa ngục hỏa thiêu đốt nhục thể của bọn hắn, đã ở thiêu đốt linh hồn của bọn hắn cùng nguyên thần. Tại vô tận trong thống khổ, một chút rút ra tánh mạng của bọn hắn hối hận, bọn hắn thống hận, bọn hắn không cam lòng, vô tận oán niệm bị kết giới hấp thu. Dần dần ở trên hư không phía trên, tạo thành một cái đại môn đồ án, đại trên cửa tựa hồ hiện ra một đóa hoa, chỉ có điều quá mức, mơ hồ thấy không rõ lắm. Theo thời gian trôi qua, vô tận oán niệm bị không gian chi môn hấp thu. Cái kia không gian chi môn dần dần bắt đầu sáng lên. Không tốt, hiến tế đã bắt đầu rồi. Long Trần một đường chạy như bay, bỗng nhiên cảm ứng được phía trước khủng bố chấn động, Long Trần càng phát ra địa lo lắng rồi. Oanh, bỗng nhiên cấp tốc chạy như bay Long Trần, hung hăng đâm vào mặt khác một đạo thần quang phía trên, thật giống như hai quả lưu tinh, tinh chuẩn địa đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đầy trời thần huy tán đi, Long Trần thấy được một cái giả thiên thân ảnh, đương thấy rõ cái kia thân ảnh, Long Trần đồng tử mạnh mà co rụt lại. Long Trần, gãy cánh chi thù, hôm nay ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Giả thiên thân ảnh biến mất, xuất hiện chính là một cái đầu đội kim quan, hai mắt che kín sát cơ nam tử. Côn đồ, Long Trần không nghĩ tới, côn đồ vậy mà cũng tới, nhất làm cho Long Trần khiếp sợ chính là, côn đồ khí huyết thao thiên, tựa hồ không chút nào thua kém hắn. Đương cẩn thận cảm ứng côn đồ khí tức, Long Trần cái này mới phát hiện, côn đồ đã đăng lâm giới vương chi cảnh, lúc này mới tách ra bao lâu. Hắn tự tấn trước giới vương, lúc này côn đồ đỉnh đầu giới vương thần huy, khí huyết bốc lên gian, không gian chung quanh bị đè ép xuất ra đạo đạo tử vong sóng gợn, sau lưng của hắn, cực lớn côn bằng thân ảnh hiển hiện, che đậy cái này một phương thế giới. Hắn lúc này, thật giống như cái này một phương thế giới chúa tể, bế nghễ chúng sinh, không người nào có thể tới chống lại. Hắn đứng tại trên bầu trời, lạnh như băng sát ý đã tập trung vào Long Trần, trong ánh mắt của hắn kim sắc ký hiệu lập lòe, phảng phất muốn phun ra lửa. Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Côn đồ nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Long Trần, khơi gợi lên hắn vô tận khuất nhục. Không có thời gian với ngươi đối với hao tổn, cút ngay. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, người như tia chớp, thẳng hướng côn đồ. Đối mặt đã tấn trước giới vương cảnh côn đồ, Long Trần không sợ hãi chút nào, một cước đối với côn đồ mãnh liệt đạp. Chết, côn đồ gào thét, đối mặt Long Trần một cước, một quyền mãnh kích. Hô, nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần một chiêu này dĩ nhiên là hư chiêu, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, một cái chuyển hướng, theo một cái khác góc độ bay xéo đi ra ngoài, theo côn đồ hướng trên đỉnh đầu càng tới. Địa ngục chi môn sắp mở ra, Long Trần phải ngăn cản, nếu không hết thảy đều xong đời. Hỗn đản, chạy đi đâu? Côn đồ giận dữ, hóa thân vạn dặm côn bằng, hai cánh phía trên vô tận phù văn lưu chuyển, như là giống như sao băng đuổi theo. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, tấn trước giới vương cảnh côn đồ, cánh chim cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, xuất hiện phù văn, vậy mà cùng Long Trần vô cùng nhiều đều không giống với. Hơn nữa tốc độ so Long Trần nhanh hơn, mặc dù Long Trần trước một bước bay ra, nhưng là sổ cái thời gian hô hấp, côn đồ tự đuổi theo. Oanh, Long Trần trường đao ra khỏi vỏ, một đao đối với côn đồ mãnh liệt chạm, côn đồ hai cánh khép lại, đón đỡ Long Trần một kích, hư không bạo toái, cực lớn rung động khuếch tán, côn đồ bị chấn đắc một cái lảo đảo, mà Long Trần mượn lực phản chấn, tiếp tục hướng trước chạy như bay mà đi. Người cái này hèn nhát, có loại đường đường chính chính đánh một hồi. Côn đồ gào thét, hai cánh chống đỡ khai thiên địa, lần nữa đánh tới. Long Trần cũng không để ý tới hắn khiêu khích, toàn lực về phía trước bay nhanh, đương côn đồ nhanh muốn đuổi kịp hắn thời điểm, Long Trần thấy được phía trước màu đen kết giới. Màu đen trong kết giới, vô số người tại thống khổ địa kêu rên, theo màu đen hỏa diễm bốc lên, đạo đạo màu đen sợi tơ, hướng lên bầu trời bên trên thổi đi. Trên bầu trời, một đạo màu đen không gian chi môn chính chậm rãi hình thành, không gian chi môn bên trên, xuất hiện một cái kỳ dị đồ án, Long Trần vậy mà phát hiện cái kia đồ án có một tia nhìn quen mắt, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến đã gặp nhau ở nơi nào. Khi thấy kết giới kia, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, hắn tới coi như kịp thời. Không gian chi môn còn không có hoàn toàn hình thành, hết thảy đều còn kịp. Ngay tại Long Trần muốn tiến lên hủy diệt hỏa diễm kết giới thời điểm, bỗng nhiên phía trước không gian vặn vẹo, vô số cường giả hiển hiện. Long Trần thấy được côn bằng nhất tộc lão tổ, thấy được ma la nhất tộc quái vật, thấy được minh tộc cường giả, còn chứng kiến cửu u điện điện chủ Liêu Bản Thương thân ảnh. Ban đầu ở Tử Viêm Thiên Đô, vây công Hà Cô Hồng các cường giả đều xuất hiện, Long Trần cơ hồ đem chủ nhân của bọn hắn đều giết sạch rồi. Hiện tại bọn hắn chứng kiến Long Trần, trong mắt thoáng cái tựu đều đỏ. Nhân tộc vô liêm sỉ, đưa ta tộc nhân mệnh đến. Một vị ma tộc lão giả, chứng kiến Long Trần, nổi giận gầm lên một tiếng người thứ nhất giết đi qua. Hôm nay, liền làm cái chấm dứt a. Chứng kiến những cường giả này, Long Trần không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, chiến ý kinh thiên. Ông, Long Trần toàn thân bao trùm kim sắc long lân, thần thánh long uy bộc phát, nứt vỡ bát phương đám mây, làm cho chư thiên tinh thần chập chờn. Long Trần gào to, giống như rồng ngâm. Long Vương chiến thân hiện, chương 4030, tống tải đồng tử. Oanh, Long Trần toàn thân kim sắc lân phiến sáng lên, phảng phất phủ thêm kim sắc chiến giáp, thần thánh ánh sáng chói lọi đốt sáng lên thiên vũ. Kim sắc thần huy, giống như thái dương bắn thẳng đến, làm cho người mắt mở không ra. Long Trần bẩm sinh bá khí, phóng xạ cửu thiên, làm cho muôn đời rung rung. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Long Trần thét dài như sấm, chấn động khắp nơi. Hắn lúc này, lần nữa triệu hồi ra Long Vương chiến thân, mà tu luyện Long Thần luyện thể thuật sau Long Vương chiến thân, sớm đã không phải là bộ dáng lúc trước. Vô cùng vô tận lực lượng tại Long Trần trong cơ thể bốc lên, hữu hình chi lực cùng vô hình chi lực giao hòa, lúc này Long Trần có một quyền đem thiên địa đánh bại dục vọng. Mắt thấy cái kia Ma La nhất tộc cường giả cầm trong tay trường mâu nhanh đâm mà đến, đây là tam hoa cấp địa tôn cường giả một kích toàn lực, uy mãnh tuyệt luân. Ba, cái kia trường mâu như yêu long thi hành hạ, gào thét, đương một chỉ kim sắc bàn tay lớn bắt lấy đầu mâu thời điểm, cái kia bạo ngược trường mâu thoáng cái yên lặng xuống, mà ngay cả trường mâu bên trên phù văn đều ảm đạm rồi, cuối cùng nhất biến mất. Mau lui lại, mặt khác Ma La nhất tộc cường giả thấy thế không ổn, giống lớn gọi, bọn hắn đồng thời ra tay, cấp tốc trợ giúp. Đối với Long Trần ra tay Ma La nhất tộc lão giả hoảng hốt, hắn trường mâu vậy mà phảng phất linh cầu thấy được cự long, vậy mà trong nháy mắt đã mất đi cùng linh hồn của hắn liên hệ. Một khắc này, khủng bố tử vong uy hiếp bao phủ hắn, hắn không đợi những người kia nhắc nhở, người đã phi tốc lui về phía sau. Muốn chạy trốn, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay trường mâu mạnh mà đẩy, trường mâu cơ hồ vừa rời đi Long Trần bàn tay lớn, tự đuổi theo này vị Ma La nhất tộc lão giả. Phốc, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, trường mâu đem lão giả xuyên thủng, trường mâu dư thế không suy, mang theo chói tai âm bạo, trong nháy mắt đã đến những đến đây kia cứu viện Ma La nhất tộc cường giả trước mặt. Trường mâu tốc độ cực nhanh, trực chỉ một vị Ma La nhất tộc tam hoa cấp thần tôn cường giả, lão giả kia gầm lên giận dữ, trong tay trường mâu mãnh liệt nện. Oanh, hai thanh trường mâu ầm ầm bạo toái, cái kia Ma La nhất tộc lão giả máu tươi cuồng phun, thậm chí ngay cả Long Trần một chiêu đều tiếp bất trụ. Đồ vô dụng đều cút ngay, Long Trần mệnh là của ta. Côn đồ âm lãnh thanh âm truyền đến, kim sắc cánh chim, che đậy thiên khung, như thiên thần chi nhận xé rách toàn bộ thế giới. Oanh, Long Trần kim sắc cánh chim như vạn dặm thiên đao chém rụng, Long Trần thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có, đã bị cánh chim đánh trúng. Vạn dặm cánh chim, cơ hồ toàn bộ lâm vào đại địa bên trong, đại địa dạn nứt hoa văn, kéo dài đến cuối tầm mắt, một kích này, tựa hồ đem một phương thế giới đánh bại. Một kích này, ở đây tam hoa cấp địa tôn các cường giả sắc mặt đều thay đổi. Cái này cuồng bạo lực lượng, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua. Quan trọng nhất là, đây là thuần túy thân thể chi lực, ra tay nhanh như thiểm điện, không có thiên đạo pháp tắc chấn động, không cách nào sinh ra cảm ứng, đã bị một kích đập chết rồi. Nhìn xem cái kia cực lớn côn bằng thân ảnh, trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ kính sợ, côn bằng nhất tộc không hổ là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Ngay tại mọi người cho rằng chiến đấu đã xong, Long Trần có lẽ bị một kích đập thành thịt bọt thời điểm, bỗng nhiên côn đồ cực lớn thân thể càng không ngừng run rẩy. Như thế nào, mọi người kinh hô, tạch tạch tạch, đại địa tại rạn nứt, côn đồ cánh chim vẫn còn hướng phía dưới mặt đất kéo dài, đại địa bị lực lượng khổng lồ đè ép được bắt đầu biến hình. Long Trần còn chưa có chết, mọi người trong lòng kinh hoàng, trước khi Long Trần có thể là căn bản không có căng ra phòng ngự, đã bị một kích đập bên trong A, như vậy đều không chết. Không đúng, hắn không là tại hạ áp, mà là tại. Có người cả kinh há to miệng, lúc này mọi người hoảng sợ phát hiện, côn đồ hai móng chống mặt đất. Đại địa bắt đầu sụp đổ, hắn không là tại hạ áp, mà là muốn đem cánh chim rút. Phía dưới mặt đất, tựa hồ có đồ vật gì đó, gắt gao bắt được hắn cánh, muốn đem hắn kéo xuống dưới đất. Lúc này côn bằng lão tổ sắc mặt cũng thay đổi, bỗng nhiên hóa thành cực lớn côn bằng, móng vuốt sắc bén mở ra, bắt lấy côn đồ, hướng ra phía ngoài kéo mạnh. Xuy, bỗng nhiên mưa máu đầy trời, côn đồ người bị kéo ra, nhưng là một chỉ cánh chim, lại dán thân thể bị ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. À. Côn đồ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái kia cánh chim chính là hắn tiến vào tổ địa thu hoạch lớn nhất, hắn nguyên lai cánh chim, bị Long Trần chém xuống, hắn đã thành nửa một phế nhân. Vì đạt được lực lượng càng mạnh, côn đồ liều chết tiến nhập tổ địa, kế thừa tổ tiên chi dực, bởi vì hai cánh mang theo tổ tiên phù văn, làm cho hắn dung hợp hai cánh về sau, cảnh giới không bị khống chế, trực tiếp xông lên giới vương cảnh. Theo lý thuyết, xông lên giới vương cảnh là chuyện tốt, nhưng trên thực tế, đây là nuông chiều cho hư. Hội nghiêm trọng hao tổn hắn căn cơ, sẽ để cho hắn qua sớm địa va chạm vào tu hành trần nhà. Nhưng là côn đồ đã không cần thiết, trước đó lần thứ nhất tại 3.000 thế giới, Long Trần đối với hắn đả kích quá lớn, nếu như không thể báo thù, đừng nói cái gì trần nhà rồi, đời này khả năng đều chỉ có thể dừng lại tiên vương cảnh rồi. Kế thừa cái này đối với nhi cánh, côn đồ thực lực tăng nhiều, bất quá, cái này cánh cũng không phải của hắn, muốn chính thức thi triển lực lượng của nó, còn phải cần một khoảng thời gian dung hợp mới được. Nhưng là thu được Long Trần tin tức, hắn ở đâu chờ được. Trực tiếp giết tới đây, kết quả cánh chim căn cơ bất ổn, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho kéo xuống dưới. Long Trần, côn đồ hàm răng đều muốn cắn nát, cái này căn bản không phải hắn muốn kết quả, cùng hắn trong dự đoán tràng cảnh hoàn toàn không giống với. Trước khi đến, hắn suy nghĩ vô số đem Long Trần hành hạ chết ác độc thủ đoạn, ra tay trước khi, vẫn còn do dự, dùng loại nào phương pháp phù hợp, thậm chí ra tay lúc, hắn còn lo lắng có thể hay không đem Long Trần thoáng cái chụp chết. Hôm nay cánh chim bị xé toang một chỉ, hắn vừa sợ vừa giận, trong đầu trống rỗng, lý tưởng cùng sự thật chênh lệch quá xa. Mà ngay cả Côn Bằng lão tổ cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hắn cũng kinh sợ cùng xuất hiện, hắn nộ chính là, côn đồ rõ ràng nói, hắn đã đạt đến huyết nhục tương dung thứ ba giai đoạn. Nhưng là huyết nhục xé rách, hiển nhiên hắn căn bản không có đến tình trạng kia, côn đồ nóng lòng giết Long Trần, vậy mà đối với hắn nói hoang. Hô, cái kia bị kéo xuống cực lớn cánh chim biến mất, ngay sau đó hư không vặn vẹo phía dưới, sau lưng kích động lấy Côn Bằng cánh chim Long Trần xuất hiện. Long Trần kéo xuống cái kia cánh chim về sau, hoảng sợ phát hiện, cái kia cánh chim phía trên, vậy mà có được thái cổ khí tức. Long Trần thế mới biết, cái này cánh chim căn bản không phải côn đồ lại sinh ra đến, mà là truyền thừa xuống bảo bối. Cái kia cánh chim phía trên, chỉ có rất ít một bộ phận phù văn bị kích hoạt, rất rõ ràng, côn đồ căn bản không cách nào phát huy tất cả của nó bộ uy lực, có thể sẽ tới tìm hắn báo thù rồi. Hiện tại côn đồ, tại Long Trần trong mắt đã không phải là địch nhân, mà là hỏa ái dễ gần tống tài đồng tử. Long Trần vừa mới đã luyện hóa được hắn cánh chim, còn đắm chìm ở đằng kia cấp tốc trong khoái cảm, hắn tự không thể chờ đợi được địa lại một lần nữa tặng lễ đến rồi. Long Trần hưng phấn đồng thời, cũng âm thầm cảm kích Long tộc cường giả, nếu như không phải hắn, Long Trần tại 3.000 thế giới ở bên trong tự tiêu diệt hắn rồi, như vậy hắn nhưng là không còn hữu lễ vật có thể thu. Tặng lễ muốn có đôi có cặp, đã ngươi chủ động rồi, vậy thì do ta tự mình đến lấy a. Hô, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, đã lần nữa đối với côn đồ phóng đi, Long Trần quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, giống như một quả hỏa cầu đánh tới. Ngu xuẩn tiểu bối, đi chết, Côn Bằng lão tổ giận dữ, côn đồ đã mất đi một cái cánh, sức chiến đấu đại giảm, mà Long Trần vậy mà phảng phất nhìn không thấy hắn, thẳng tắp đối với côn đồ đánh tới, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất miệt thị. Côn Bằng lão tổ xuất thủ, móng vuốt sắc bén bao trùm thiên khung, phong kín Long Trần sở hữu tiến công lộ tuyến, hiển nhiên, hắn đây là muốn bước Long Trần liều mạng. Phốc, nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Côn Bằng lão tổ vừa ra tay, móng vuốt sắc bén còn không có va chạm vào Long Trần thân thể tự ầm ầm bạo toái. Một khắc này Côn Bằng lão tổ sắc mặt đại biến, mà lúc này, phía sau hắn truyền đến côn đồ kêu thảm thiết, huyết quang vẩy ra ở bên trong, chỉ thấy Long Trần trong tay dẫn theo một chỉ máu tươi đầm đìa cánh. Chương 4031, đánh trẻ xong đánh già. Phân thân, tất cả mọi người kinh hãi, trước khi ra tay, bất quá là Long Trần hỏa diễm phân thân, lại đã lừa gạt tất cả mọi người, mà ngay cả Côn Bằng lão tổ như vậy thân kinh bách chiến cường giả đều bị gạt. Long Trần liệt diễm phân thân, mang theo Long Trần khí tức, hỏa diễm chi lực bám vào Long Trần linh hồn chi lực, không cẩn thận phân biệt, căn bản không cách nào phân rõ. Nhất là tại mọi người tinh thần cao độ khẩn trương, ở vào kinh sợ nảy ra thời điểm, căn vốn không nghĩ tới Long Trần biết sử dụng phân thân loại này cấp thấp thủ đoạn. Nhưng là tựu là cái này ngây thơ thủ đoạn, đem tất cả mọi người lừa, Long Trần đem côn đồ một cước đạp bay, trong tay mang theo máu chảy đầm đìa cánh, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hô, Long Trần đem cánh ném vào hỗn độn không gian, kể từ đó, cái này một đôi bảo bối tại côn đồ trong tay còn không có che nhiệt, đã đến Long Trần trong tay. Long Trần, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, côn đồ đã mất đi cánh, phảng phất linh hồn bị xé nứt, khuôn mặt vặn vẹo như lệ quỷ, ra sức giống to. Thế nhưng mà đã mất đi cánh, hắn nguyên khí đại thương, linh hồn tổn hao nhiều, loại trạng thái này xuống, Long Trần một ngón tay đều có thể theo như chết hắn, hắn đầy ngập lửa giận, cũng không dám tiến lên dốc sức liều mạng. Ta lại hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, Long Trần nhìn xem côn đồ, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hô, Long Trần sau lưng cánh chim rung rung, thừa dịp mọi người ngây người nhi chi tế, lao thẳng tới phía trước địa ngục hỏa diễm kết giới. Ác ma chi môn có cường giả gào thét, ầm ầm, trước mắt ma khí trùng thiên, đại địa bạo toái, từng đạo vạn dặm cánh cửa cực lớn chui từ dưới đất lên mà ra, che đậy thiên khung, chặn Long Trần đường đi. Cái kia cực lớn môn hộ, mạo hiểm hắc khí, uyển như cương thiết đúc thành, thượng diện tản ra kinh người chấn động. Cực lớn môn hộ bên trên, lạc ấn lấy ác ma sắc mặt, toàn bộ đại môn bên trên lại bị vô số xiềng xích buộc chặt, phảng phất trong cửa lớn phong ấn lấy cái gì đó, một khi phóng thích, sẽ thôn vệ thương sinh. Chín phiến đại môn xếp thành một hàng, phong kín Long Trần tiến lên phương hướng, là 10 cái ma la nhất tộc cường giả hợp lực ra tay, bọn hắn muốn ngăn cản Long Trần phá hư kết giới kia. Vân Long hiến chảo, Long Trần gầm lên giận dữ, giống như rồng ngâm kinh thiên, một chảo cầm ra, Long Trần sau lưng long ảnh giả thiên, tại giả thiên thân ảnh ở bên trong, một chỉ long chảo theo long ảnh trong thò ra. Rầm rầm rầm, móng vuốt sắc bén như là cắt đậu hũ bình thường, liên tiếp xuyên thủng chín phiến ác ma chi môn, móng vuốt sắc bén dư thế không suy, hung hăng đâm vào hỏa diễm kết giới phía trên. Hỏa diễm kết giới nổ vang bạo hưởng, cuối cùng nhất bị long chảo xuyên thủng, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, kết giới bị xuyên thủng, nhưng là hỏa diễm nhưng lại chưa tắt, không gian chi môn cũng chỉ là run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ tới, ngọn lửa này đối với thật thể công kích miễn dịch, vội vàng đối với Hỏa Linh Nhi nói. Đem tại đây hỏa diễm thu lại, ông, Hỏa Linh Nhi vốn là đang tại điên cuồng hấp thu lam diễm tham lang lực lượng, nhưng là Long Trần cần, nàng không thể không gián đoạn hấp thu, đi ra trợ giúp Long Trần. Hỏa Linh Nhi hóa thân cự long, nhảy vào hỏa diễm trong kết giới, miệng rộng mở ra, màu đen địa ngục chi hỏa, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, dũng mãnh vào Hỏa Linh Nhi trong cơ thể. Oanh, mà đúng lúc này, Côn Bằng lão tổ hóa thân giả thiên côn bằng đánh về phía Long Trần, hai cánh căng ra, phù văn lưu chuyển, phảng phất một mảnh vũ trụ đè xuống. Côn Bằng lão tổ mới thật sự là tam hoa cấp địa tôn cường giả, nó tam hoa tầm đó năng lượng lưu chuyển, lẫn nhau tương liên, lực có thể thôn thiên. Côn Bằng lão tổ thật sự nổi giận, Côn Bằng nhất tộc hạng gì kiêu ngạo. Xưa nay cùng Long tộc là địch, giữa hai người trăm triệu năm tranh phong, Côn Bằng nhất tộc là duy nhất có thể cùng chân Long sánh vai phi cầm. Côn Bằng nhất tộc có được một đoạn ám muội lịch sử, kiêu ngạo Côn Bằng nhất tộc, điên cuồng tàn sát Long tộc, chính là vì một tuyết trước hổ thẹn. Lúc trước Côn Đồ nhầm vào Long Trần, cũng là bởi vì Long Trần trên người có một tia chân Long khí tức, mặc dù Long Trần là nhân tộc, nhưng là cái này một tia chân Long khí tức, tự đã chú định bọn hắn tầm đó là tử địch. Đáng tiếc, Côn Đồ bất tranh khí, thậm chí liên tục thua ở Long Trần nhân tộc này trong tay, nếu như Long Trần là chân Long nhất tộc, Côn Bằng lão tổ có lẽ còn có thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng Long Trần chẳng qua là một cái hấp thu chân Long tinh huyết nhân tộc, một cái xuống dốc gầy yếu chủng tộc, vậy mà tại thân thể bên trên, đánh bại Côn Bằng nhất tộc, đây là Côn Bằng nhất tộc vô cùng nhục nhã. Mắt thấy Côn Đồ đã đánh mất năng lực chiến đấu, Côn Bằng lão tổ chỉ có thể mày dạn mặt dày dùng đại áp nhỏ, đối với Long Trần ra tay. Một phương diện hắn hận Long Trần, một phương diện cũng hận Côn Đồ bất tranh khí, hắn tự tính toán đánh chết Long Trần, cũng không vẻ vang. Đánh nữa tiểu nhân đến lão, Côn Bằng nhất tộc quả nhiên là bên trên không được mặt bàn thứ đổ vật, khó trách lúc trước sẽ đối với chân Long nhất tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cúi đầu xưng thần. Mắt thấy Côn Bằng lão tổ đánh tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, năm ngón tay như câu hiện lên long chảo trạng, đối với hư không mãnh kích. Long Trần trong cơ thể huyết, khí, cốt, thần, hồn, ý tương dung, bình thường những lực lượng này hội dung hợp lẫn nhau đồng thời, cũng sẽ lẫn nhau xung đột, nhưng là kỳ quái chính là, đương Long Trần đối mặt cường địch thời điểm, những lực lượng này gian xung đột vậy mà nhỏ đi rồi. Thật giống như một đám nội đấu người, bỗng nhiên tao ngộ kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lập tức buông giữa lẫn nhau mâu thuẫn, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Oanh, che thiên long chảo cùng Côn Bằng lão tổ móng vuốt sắc bén tại trong hư không chạm vào nhau, lưỡng chảo chạm vào nhau trong nháy mắt, thiên địa thoáng cái đã mất đi vốn có nhan sắc. Sau đó tự chứng kiến, hai cái cự chảo chính giữa, một khỏa thái dương tại cấp tốc biến lớn, ngay lập tức vạn dặm, đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Tại kinh thiên bạo hưởng bên trong, khủng bố năng lượng, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ chiến trường. Gào thét cương phong xé rách hư không, vỏ quả đất đã biến hình, vốn là nhân tộc thành trì, lúc này đã biến thành man hoang chi địa, khắp nơi là vết nứt không gian. Côn Bằng lão tổ kêu rên một tiếng, bị lực lượng khổng lồ chấn trở mình, Côn Bằng lão tổ kinh hãi, giận dữ hét. Điều đó không có khả năng, tự tính toán có được một tia chân long tinh huyết, cũng tuyệt đối không có khả năng có lực lượng như vậy. Cho dù là chân long nhất tộc Long Vương, cũng chưa chắc có lực lượng như vậy, người rốt cuộc là ai? Hắn lúc này, đã bắt đầu hoài nghi Long Trần căn bản không phải nhân tộc, mà là long tộc cường giả giả mạo nhân tộc. Ngay tại Côn Bằng lão tổ gào thét chi tế, một thân ảnh lặng lẽ lặn xuống phía sau của hắn, trường đao đối với hắn cánh chim gốc mãnh liệt chạm. Phốc, huyết quang vẩy ra, Côn Bằng lão tổ gầm lên giận dữ, hắn cánh chim gốc, lại bị chém một đao. Long Trần cùng Côn Đồ lão tổ liều mạng một kích, cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là Long Trần biết rõ, Côn Bằng lão tổ cũng khẳng định không dễ chịu, vì vậy mạo hiểm đánh lén. Khá lắm, cái này đều không có chặt đi xuống. Long Trần mặc dù đánh lén thành công rồi, nhưng là mình khí huyết kích động phía dưới, căn bản sử không xuất toàn lực, một đao kia chỉ chặt bỏ một đầu vết thương thật lớn, lại không có thể đem chi chém xuống. Côn Bằng thật không hổ là có thể cùng chân Long nhất tộc sánh vai tồn tại, không có bất kỳ phòng bị phía dưới, đều không thể đắc thủ. Hèn hạ hỗn đản, cho ta chết, Côn Bằng lão tổ gào thét, sau lưng cánh chim sáng lên, muốn đem Long Trần bắn ra, thế nhưng mà Long Trần đã sớm chọn chúng hắn cánh, đã đánh lén đắc thủ, tựu đã chuẩn bị kỹ càng. Tay trái bắt lấy Côn Bằng lão tổ một căn cánh chim, tay phải giương ra một thanh màu đỏ sậm bụi, cái kia bụi rơi vào Côn Bằng lão tổ miệng vết thương, Côn Bằng lão tổ toàn thân run lên, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chương 4032, quyết đấu liêu bản thương. Hèn hạ Long tộc, người vậy mà xử ám chiêu, Côn Bằng lão tổ phát ra rung trời gào thét, nguyên lai cái kia bụi không phải cái khác, đúng là Long Trần lúc trước đăng nhập U Linh thuyền lúc, theo xiềng xích bên trên cạo xuống đến rỉ sắt, thượng diện bám vào khủng bố tuế nguyệt chi lực. Cho dù là Côn Bằng lão tổ kinh khủng kia thân thể, cũng chịu không được tuế nguyệt chi lực ăn mòn, miệng vết thương trong nháy mắt đại diện tích hư thối. Rầm rầm rầm, Côn Bằng lão tổ điên cuồng phiên cổn, muốn đem Long Trần từ trên lưng vung xuống. Phốc, đáng tiếc chẳng những không có đem Long Trần té xuống, bị Long Trần thừa cơ lại là một đao chạm tại Côn Bằng lão tổ mặt khác một cái cánh bên trên. Hô, Long Trần lại là một thanh rỉ sắt chiếu vào hắn mặt khác một chỗ trên vết thương, trong miệng còn có rảnh cười lạnh nói. Đệ nhất, lão tử không phải Long tộc, thứ hai, luận đến hèn hạ, ai có thể hèn hạ qua các ngươi Côn Bằng nhất tộc. Rõ ràng đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cúi đầu xưng thần rồi, lại sau lưng ám toán Long tộc, lão tử đây là dùng kỳ nhân chi đạo, còn thi một thân chi thân mà thôi. Tự tính toán không nói trước khác nhau, người đặt sau một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả, sống một bó to niên kỷ, lại để đối phó ta một cái mới vào tiên vương cảnh thái điểu, người tự không hèn hạ. Như thế nào tích, ngươi sống nhiều năm như vậy, sở hữu tu vi, đều luyện đến cái này ra mặt lên sao? Chính mình một thân mau, cười đừng vóc người như gà. Rầm rầm rầm, Côn Bằng lão tổ điên cuồng giãy giụa, thế nhưng mà như thế nào cũng không cách nào đem Long Trần vung xuống, Long Trần tựu như hấp thụ tại đáy thuyền đằng hồ, tùy ý Côn Bằng lão tổ ra sao dùng sức, tựu là không làm gì được Long Trần. Lúc này Côn Bằng lão tổ cũng luống cuống, cường đại như hắn, bị Long Trần bắt được một cái cơ hội, có thể đưa hắn vào chỗ chết. Như vậy rông dài, miệng vết thương của hắn không cách nào khép lại, hơn nữa vì ngăn cản màu xanh đồng ăn mòn, hắn phải hao tổn đại lượng bổn nguyên chi lực đi phai mở tuế nguyệt chi lực. Hắn hội trở nên càng ngày càng yếu, mà Long Trần thật giống như núp trong bóng tối báo săn, một khi nắm lấy cơ hội, sẽ cho hắn một kích chí mạng. Khôi phục hình người, bằng không thì như thế nào đưa hắn vung xuống. Xa xa vô số cường giả nhìn xem điên cuồng giãy giụa Côn Bằng lão tổ, bọn hắn cố tình cứu viện, nhưng không cách nào tới gần sợ bị ngộ thương, có người kêu to. Đạt được người nọ nhắc nhở, Côn Bằng lão tổ lập tức thu nhỏ lại thân hình, mà đang ở hắn sắp hóa thành nhân hình trong nháy mắt. Phốc phốc, hắn một đôi nhì cánh ly thể mà đi, bị Long Trần ngạnh xanh xanh địa cho xé xuống dưới, Côn Bằng lão tổ lần nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ha ha ha, ngu ngốc, hóa thành nhân hình, lực lượng của ngươi chế ngự, cái này đối với cánh chim còn có thể giữ được sao? Long Trần ha ha cười cười, bỗng nhiên Long Trần thu liễm dáng tươi cười, bày làm ra một bộ áy náy bộ dáng nói. Thật có lỗi, thật sự quá thất lễ, ngươi cùng Côn Đồ đều là của ta khách hàng lớn, ta không có lẽ cười nhạo các ngươi, như vậy về sau tựu không quay đầu lại khách rồi. Ta giết ngươi, Côn Bằng lão tổ gào thét, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt phóng hỏa, cầm trong tay một thanh huyết sắc chiến kích đối với Long Trần đánh tới. Oanh, đối mặt Côn Bằng lão tổ một kích, Long Trần vung quyền đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, Côn Bằng lão tổ bị chấn đắc liền lùi lại ba bước, mà Long Trần thân thể chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Đã mất đi hai cánh, ngươi một thân tu vi tổn thất đem gần một nửa, ngươi bây giờ, dựa vào cái gì hung hăng càn quấy? Chẳng lẽ là dựa vào ngươi cái kia dày so tường thành ra mặt sao? Long Trần còn bảo trì vung quyền nghênh địch tư thế, trên mặt tất cả đều là cười lạnh. Không biết có phải hay không là bởi vì trong cơ thể chảy xuôi theo chân Long tinh huyết, cuồng hành hạ Côn Bằng nhất tộc, lại để cho Long Trần tràn đầy khoái ý. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng không gian khác thường, một thanh trường kiếm phá không mà đến, hùng hồn tín ngưỡng chi lực như là thủy triều vào tới. Oanh, Long Trần trở tay một quyền rơi đập, chợt cảm thấy cánh tay chấn động mãnh liệt, trên nắm tay một hồi kịch liệt đau nhức, lại bị lợi kiếm chém ra một đầu lỗ hổng. Long Trần quay đầu nhìn lại, quả nhiên ra tay chi nhân là Cửu U Điện điện chủ Liêu Bản Thương, lúc này Liêu Bản Thương cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, của hắn tín ngưỡng chi lực vô kiên bất tồi, lại chỉ có thể phá vỡ Long Trần ra phòng ngự, liền gân cốt đều không có làm bị thương. Xem ra lúc này đây, rốt cục bản tôn phủ xuống, nếu như lần này tiêu diệt ngươi, tựu thật sự xem như đồ thần rồi. Long Trần nhìn xem Liêu Bản Thương, khuôn mặt âm trầm, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Cửu U Điện, chuyên môn đồ sát những còn không có kia lớn lên cửu tinh truyền nhân, mà hắn, tựu là một cái trong số đó. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục diệt thế cuộc chiến, Long Trần thiếu chút nữa sẽ chết tại Cửu U Điện cường giả trong tay, trận chiến ấy, vẫn lạc người rất nhiều nhiều nữa, cho Long Trần đã mang đến vô tận đau xót. Mặc dù lớn Phạm Thiên mới là phía sau màn kẻ chủ mưu, nhưng là trước mắt Liêu Bản Thương, tựu là chấp hành đao phủ. Hôm nay, tựu triệt để thanh toán một chút đi. Long Trần nhìn thoáng qua không gian chi môn, hít sâu một hơi lạnh lùng thốt. Hôm nay Hỏa Linh Nhi tại hấp thu những địa ngục chi hỏa kia, những tử vong kia linh hồn không hề bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt, sẽ không có nhiều như vậy oán niệm, địa ngục chi môn cũng không đủ oán niệm làm như động lực, tựu không có biện pháp mở ra. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều tại trong khống chế, hôm nay rút củi dưới đáy nồi đã hoàn thành, tựu không nóng nảy đi phá hủy không gian chi môn, Long Trần muốn trước vì cái kia chết đi cửu tinh truyền nhân nhóm báo thù. Vô Tri tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Còn đồ thần, ngươi nằm mơ đi thôi. Liêu Bản Thương cười lạnh, sau lưng của hắn một tượng thần hiển hiện, thánh khiết ánh sáng chói lọi trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Vô tận tín ngưỡng chi lực, tại hắn quanh thân quấn quanh, tại đối với hắn cúng bái, cái kia một cực lớn pho tượng sau lưng, còn có vô số tiểu điêu khắc. Mỗi một pho tượng, tựu là một tòa tín ngưỡng chi lực bồn nước, mỗi một pho tượng, đều là một cái vị diện truyền thừa. Cửu U Điện trải rộng cửu thiên thập địa, tại phàm giới càng là không biết có bao nhiêu tín đồ, không mấy năm qua chỗ tích góp từng tí một tín ngưỡng chi lực, thì không cách nào tưởng tượng. Cái này là thần tu đáng sợ nhất địa phương, bọn họ là sừng sững tại chúng sinh phía trên thần linh, là chúng sinh dùng tánh mạng của mình cùng tín ngưỡng lót địa vị của bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả địa hưởng dụng cùng chi phối các tín đồ tín ngưỡng chi lực. Thần tu cường đại, không tại ở cảnh giới của bọn hắn, không tại ở bọn hắn thần khí, mà ở cho bọn hắn có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Hôm nay Liêu Bản Thương bản tôn hàng lâm, càng triệu hồi ra bản tôn pho tượng, vận dụng sở hữu tín ngưỡng chi lực, khí tức của hắn trong nháy mắt bị điểm đốt, hắn chỉ có giới vương cảnh, nhưng là khí tức của hắn so với tam hoa cấp địa tôn cường giả Côn Bằng lão tổ còn muốn khủng bố. Ta tin ngưỡng bất diệt, linh hồn sẽ vĩnh sinh, ngươi vĩnh viễn cũng giết không chết ta, mà ta có thể đơn giản địa bóp chết ngươi. Liêu Bản Thương lạnh lùng thốt, a, ta đây muốn thử xem trong truyền thuyết vĩnh sinh phải chăng thật sự tồn tại. Long Trần nhìn xem Liêu Bản Thương, trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi huyết dịch, trong nháy mắt cấp tốc vận hành. Oanh, theo long huyết vận hành, Long Trần trong cơ thể sở hữu kim sắc hình tròn phù văn toàn bộ bị tỉnh lại, lúc này Long Trần mới tính toán tiến vào mạnh nhất trạng thái. Cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, tựa hồ muốn hắn chống đỡ bạo, Long Trần bàn tay lớn chậm rãi đưa về sau lưng chuôi đao. Đương Long Trần đại tay nắm chặt Minh Hồng đao một khắc này, mênh mông như hải sát cơ, trong nháy mắt đã tập trung vào Liêu Bản Thương, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới thoáng cái đã mất đi sở hữu thanh âm. Sạc, trường đao ra khỏi vỏ, toàn bộ thế giới khắc nghiệt chi khí, bị phá thiên đao ảnh hấp được một giọt không dư thừa, trường đao vạch phá thiên vách tường, thẳng đến Liêu Bản Thương chém tới. Một kích này, Long Trần không có bất kỳ giữ lại, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu tiêu diệt Liêu Bản Thương. Chương 4033, Vô Thượng Long Uy. Một đao kinh thiên địa, toàn bộ thế giới đều bị một đao kia xé rách, thậm chí trên 9 tầng trời tinh không, cũng giống như hỏa quyển bị chém ra. Không phải khai thiên thần kỹ, cũng không phải bất luận cái gì thuật pháp, một kích này là thuần túy nhất lực lượng, không có bất kỳ kỹ xảo. Một đao kia là Long Trần toàn bộ tâm linh, trong cơ thể vô hình cùng hữu hình chi lực ràng buộc, Long Trần đã thật lâu không có dùng đao rồi. Nên chém ra một đao kia thời điểm, Long Trần thoáng cái hiểu rõ, kỳ thật hắn không cần vắt óc tìm mưu kế đi tổng hợp vô hình chi lực cùng hữu hình chi lực. Chỉ cần vô hình chi lực cùng hữu hình chi lực có một cái dung hợp điểm, mà người này dung hợp điểm chính là của hắn trường đao. Long thần luyện thể thuật mặc dù đến từ chính Long tộc cường giả, nhưng đã đến Long Trần tại đây, đã thoát ly bộ dáng lúc trước, đây là Long Trần chỉ mỗi hắn có thần thông. Long Trần không có long giác, nhưng là hắn có thể sử dụng vũ khí, đương động cùng tính, thanh cùng kém cỏi, âm cùng dương dung nhập trường đao ở trong, hết thảy đều trở nên rộng mở trong sáng. Trên thực tế điều này cũng không có thể quái Long bụi, Long tộc là không cần binh khí, chúng thân thể từng cái bộ vị đều là mạnh nhất thần binh, cho nên chúng chưa bao giờ mảnh tại dùng binh khí. Cho nên, Long tộc cường giả truyền thụ Long Trần Long thần luyện thể thuật lúc, cũng là quán thâu thân thể tựu là mạnh nhất binh khí lý niệm, cho nên đem Long Trần tư duy cho cực hạn rồi. Hôm nay Long Trần vận dụng Minh Hồng đao, đương tất cả lực lượng dung nhập Minh Hồng trong đao, Minh Hồng trên đao vô tận phù văn sáng lên lúc, không riêng chiếu sáng thế giới, cũng chiếu sáng Long Trần đi về phía trước đường. Ầm ầm, trường đao chém rụng, tốc độ cũng không khoái, nhưng lại căn bản không để cho người tránh né thời gian, một đao kia không riêng khóa cứng Liêu Bản Thương, tính cả toàn bộ thiên địa đều bị đã tập trung vào, một đao kia không riêng muốn chém chết Liêu Bản Thương, tựa hồ cũng muốn đem cái này một phương thế giới tiêu diệt. Một khắc này, ở đây tất cả mọi người bị khủng bố khắc nghiệt chi khí cho đã tập trung vào, mỗi người trong lòng kinh hoàng, bọn họ đều là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, cả đời chinh chiến, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế một đao. Dùng tên của ta, hiệu lệnh chúng sinh chi lực, tức ta chi lực, chúng sinh chi mệnh, mặc ta hái. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, Liêu Bản Thương lớn tiếng ngâm sướng, theo thanh âm của hắn, sau lưng cực lớn pho tượng sáng lên, pho tượng bên trên tam hoa hội tụ, ngay tại lúc đó cái kia ngàn vạn tòa tiểu nhân pho tượng rung động bắt đầu chuyển động, đạo đạo bạch sắc sợi tơ liên tiếp lấy đại pho tượng. Đây là đánh bạc sở hữu tín ngưỡng chi lực, Liêu Bản Thương đây là muốn dốc sức liều mạng. Một cái tiên vương mà thôi, thật sự bị buộc đến tình trạng kia sao? Có người kinh hô, phải biết rằng tín ngưỡng chi lực mặc dù khủng bố, nhưng là một khi tiêu hao, có thể cũng không phải là vài năm hoặc là vài chục năm có thể bổ trở lại, khả năng cần ngàn vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm mới có thể khôi phục. Mà thần tu hữu hắn cường đại địa phương, nhưng là cũng có một cái cự đại khuyết điểm, cái kia chính là nếu như tín ngưỡng chi lực chưa đủ, tự không cách nào tấn chức. Liêu Bản Thương ở vào giới vương đỉnh phong, khoảng cách thần tôn chỉ là một bước ngắn, dựa theo bình thường mà nói, hắn bất quá mấy năm, tín ngưỡng chi lực đến cực hạn, có thể tấn chức thần tôn rồi. Nhưng là lúc này đây vận dụng nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, tự tính toán Liêu Bản Thương đem Long Trần giết, hắn tấn cấp chi lộ muốn hướng về sau vô hạn kéo dài, cái kia một cái giá lớn quá lớn. Cho nên nhìn thấy Liêu Bản Thương toàn bộ pho tượng đều phát sáng lên, những thần tôn cường giả này đều trong lòng kinh hoàng, Long Trần trường đao đã tập trung vào Liêu Bản Thương, xem ra, một đao kia khủng bố, xa không phải bọn hắn chỗ đã thấy như vậy. Liêu Bản Thương trường trên thân kiếm, vô tận tín ngưỡng chi lực rung rung, xẹt qua trời cao, nổi lên trang lưỡi liềm bình thường thần huy. Ở đằng kia thần huy ở bên trong, có thể chứng kiến vô tận thân ảnh, đang tại thành kính địa quỳ xuống đất cầu nguyện, những người kia đều là Liêu Bản Thương tín đồ, một kiếm kia xẹt qua hư không, mang theo vô thượng thần huy chém về phía Long Trần trường đao. Ta có tín đồ ức ức vạn, người bất quá là một cái không hề bối cảnh tiểu tử nghèo, người lấy cái gì cùng ta đấu? Liêu Bản Thương một kiếm chém ra, gào thét rung trời. Liêu Bản Thương rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng, nhưng là Long Trần một đao kia quá kinh khủng, dung chuyển vận mệnh của hắn kim tuyến, cũng tự ý nghĩa, một đao kia có giết chết hắn khả năng, hắn không thể không toàn lực bộc phát. Đau lòng đồng thời, cũng mang theo vô tận hận ý, bởi vì hắn lập tức muốn tấn chức thần tôn rồi, một kích này qua đi, hắn khả năng cần lùi lại bách niên. Người cũng có thể lừa gạt một đám không có đầu óc ngu ngốc rồi, ta Long Trần lại nghèo, cũng khinh thường tại đi lừa gạt bất luận kẻ nào. Tự coi như ngươi có ức ức vạn tín đồ, cũng không cải biến được ngươi bị trảm vận mệnh. Long Trần quát lạnh, oanh, đao kiếm tướng trảm, long trời lở đất, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt sụp đổ, nắng giáo sáng sủa thế giới, trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn. Đại đạo phù văn tán rơi, thời không mảnh vỡ phi vũ, chung quanh những tam hoa cấp kia địa tôn cường giả sớm đã làm tốt phòng ngự, nhưng như cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, thậm chí có người mi tâm vỡ ra, nguyên thần cơ hồ muốn bị chấn nát. Đây là kinh thế va chạm, chỗ phóng xuất ra năng lượng, lệnh pháp tắc sụp đổ, trật tự hỗn loạn, chung quanh vô tận vết nứt không gian, giống như quái thú miệng, tham lam điểm mút vào lấy cái thế giới này. Ông ông ông, vô tận năng lượng tại qua lại va chạm, thiên đạo pháp tắc càng không ngừng bị xé nứt, vô tận trong tiếng nổ vang, Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, gắt gao đè nặng Liêu Bản Thương, hai thanh thần binh đang run rẩy, đang gào thét, tại gào thét. Cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện Liêu Bản Thương vận dụng khủng bố như thế tín ngưỡng chi lực, vậy mà cùng Long Trần liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Không, không tính thế lực ngang nhau, bởi vì Long Trần trường đao ép xuống, vạn đạo nổ vang, ép tới Liêu Bản Thương dưới chân không gian càng không ngừng vặn vẹo, rất hiển nhiên, Long Trần chiếm cứ lấy thượng phong. Ở đây tam hoa cấp địa tôn cường giả, trước khi đều đang suy đoán Long Trần có thể hay không bị Liêu Bản Thương một kích diệt sát, tự tính toán không chết, cũng muốn trọng thương, chỉ có bọn hắn biết rõ, tín ngưỡng chi lực khủng bố. Đó là chân chính làm cho người sợ hãi lực lượng, mặc dù tất cả mọi người là tam hoa cấp địa tôn cường giả, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nếu như một khi Liêu Bản Thương dốc sức liều mạng, bọn hắn không ai dám tới chống lại. Nhưng là Long Trần trường đao nổ vang, lực áp Liêu Bản Thương, cái này hình ảnh, khiến cho mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Không có bất kỳ kỹ xảo, có chỉ là bạo lực đối với sông, mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, hai người thần binh đang run động, lưỡi đao cùng mũi kiếm ma sát, phát ra chói tai âm bạo. Hỏa tinh vẩy ra, phảng phất từng khỏa tinh thần bắn ra. Ông ông ông, trong hư không, một đạo lại một đạo rung động dùng hai người làm trung tâm, càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tạo thành tử vong sóng gợn, cọ rửa lấy thiên địa. Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, thần hoàn trong cự long thân ảnh bốc lên, lực lượng vô cùng bộc phát, lúc này Long Trần, như là thiên thần đến thế gian, bao quát lấy Liêu Bản Thương, hai mắt sát cơ bạo tuôn. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn mạnh mà sáng rõ. To rõ tiếng long ngâm lần nữa vang lên, cao vút rồng ngâm vang động núi sông, cùng trước khi tiếng long ngâm bất đồng chính là, thanh âm kia phảng phất đến từ thái cổ thế giới, xuyên việt thời không mà đến. Oanh, thiên địa trung chấn, kim sắc thụy hà phún dũng, Liêu Bản Thương bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà sau lưng của hắn cái kia ngàn vạn pho tượng trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Cái gì? Một khắc này, vô số người trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Chương 4034, chém giết Liêu Bản Thương. Điều này sao có thể? Đây là mọi người trong đầu trước tiên dần hiện ra ý niệm trong đầu, tín ngưỡng chi lực, chỉ có thể tiêu hao, không thể phản kích. Tín ngưỡng chi lực là một loại siêu việt thiên đạo lực lượng, là vô tận chúng sinh lực lượng tinh thần chỗ ngưng tụ, không thể phá hư. Cũng chính là bởi vì như thế, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, cũng đúng Liêu Bản Thương cái này giới vương trong lòng còn có kính sợ, cái này là tín ngưỡng chi lực khủng bố chỗ. Nhưng là Long Trần lực lượng, vậy mà ép tới Liêu Bản Thương sau lưng tượng thần vỡ ra, cái này đã vượt ra khỏi mọi người lý giải. Làm sao có thể, hắn không phải Long tộc, tại sao phải có được cường đại như thế thần thánh chi lực? Côn Bằng lão tổ trong mắt tất cả đều là không dám tin. Thần thánh chi lực, Côn Bằng nhất tộc cũng có, đó là Côn Bằng nhất tộc nhiều thế hệ cùng thiên đạo chống lại chỗ cướp lấy lực lượng này siêu việt thiên đạo. Thần thánh chi lực là trải qua mỗi một thời đại cường giả, cùng thiên đạo chống lại, trải qua vạn kiếp về sau, trong cơ thể mới có thể tích xúc ra một tia thần thánh chi lực. Mà cái này một tia thần thánh chi lực, trải qua sinh sôi nảy nở, biệt thêm, cuối cùng nhất tạo thành cường đại truyền thừa. Có thể nói, thần thánh chi lực là Côn Bằng nhất tộc vô sổ đời cường giả, dùng mệnh cùng thiên tranh phong, chỗ đoạt đến lực lượng. Ngoại trừ Côn Bằng nhất tộc, cũng có rất nhiều chủng tộc ủng có thần thánh chi lực, chúng cũng không cam chịu thụ thiên đạo quản thúc, liều chết phá tan gông cùm, tích lũy thần thánh chi lực. Chỉ có điều, thần thánh chi lực mạnh nhất hai cái chủng tộc, một cái là Côn Bằng nhất tộc, một cái khác tựu là Chân Long nhất tộc. Mà Chân Long nhất tộc thần thánh chi lực là vạn tộc chi quan, cũng chính là bởi vì như thế, mới có trăm lân chi trưởng, vạn thú chi hoàng danh xưng, đây cũng là vì cái gì? Long uy có thể áp chế vạn thú, cũng là bởi vì có thần thánh khí tức. Cho nên, đồng dạng ủng có thần thánh chi lực Côn Bằng lão tổ, thoáng cái nhìn ra mánh khóe, cũng chỉ có thần thánh chi lực mới có thể trực tiếp cùng tín ngưỡng chi lực cứng đối cứng địa chém giết. Nhưng là lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là, Long Trần thần thánh chi lực, khủng bố như thế, mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng là cường độ kinh người. Nếu như hắn thần thánh chi lực là phòng ở đồng dạng đại mộc đầu, cái kia Long Trần thần thánh chi lực, tựu là dài ba tấc thép đinh. Thép đinh tuy nhỏ, nhưng là độ cứng kinh người, trực tiếp cùng Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực ngạnh kháng, Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực vậy mà ăn không tiêu. Để cho nhất Côn Bằng lão tổ kinh nghi bất định chính là, Long Trần thần thánh chi lực, cũng không phải là đơn thuần địa lai nguyên ở chân long, cũng lai nguyên ở chính hắn, hai chủng thần thánh chi lực dung hợp về sau, tạo thành một loại hắn chưa bao giờ thấy qua thần thánh chi lực. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn đối với thần thánh chi lực nhận thức, thần thánh chi lực chỉ có cùng thiên đạo tranh phong. Tại thiên kiếp cửu tử nhất sinh trong tranh đoạt sinh quyền lợi cùng tự do, trừ lần đó ra, còn cần vô số thế hệ tích lũy cùng truyền thừa, thần thánh chi lực mới có thể hình thành. Long Trần một nhân tộc, hay là từ dưới giới phi thăng đi lên, tổ tiên khẳng định không có có thần thánh truyền thừa, vậy hắn thần thánh chi lực rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Tạch tạch tạch, ngay tại Côn Bằng lão tổ kinh hãi không hiểu thời điểm, Liêu Bản Thương sau lưng tiểu pho tượng càng không ngừng rạn nứt, mà ngay cả cái kia lớn nhất pho tượng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, tựa hồ có bạo toái dấu hiệu. Lúc này Liêu Bản Thương cũng là vẻ mặt hoảng sợ cùng không dám tin, hắn đối với thần thánh chi lực biết chi không nhiều lắm, còn không bằng Côn Bằng lão tổ, hắn càng làm không rõ ràng, tại sao phải như vậy, tín ngưỡng chi lực cơ hồ là vô địch đó a. Mau tới giúp ta, nếu không tất cả mọi người phải chết. Liêu Bản Thương gào thét, hắn bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ rồi, đồng thời trong đầu thoáng cái nhớ tới một cái gương mặt, đó là một tên mập. Cái tên mập mạp kia khóe miệng lúc này chỉ sợ chính treo âm hiểm dáng tươi cười. Oanh, ngay tại hắn há mồm gào thét chi tế, sau lưng của hắn vô số tiểu pho tượng trong nháy mắt ầm ầm bạo toái, tiểu pho tượng bạo toái, cũng tự ý nghĩa, hiện tại Liêu Bản Thương bị chặt đứt cùng tín đồ ở giữa trao đổi, rốt cuộc không cách nào thu hoạch liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Phốc, Liêu Bản Thương máu tươi cuồng phun, mi tâm rạn nứt, trong mắt hiện ra thần sắc kinh khủng, bỗng nhiên hắn mi tâm phá vỡ. Một đạo trong suốt mũi tên, đâm thẳng Long Trần mi tâm. Ý niệm phân lưu, thiên tôn chi lực, những cường giả kia lúc này đã giết tới đây, khi nhìn thấy Liêu Bản Thương toàn lực cùng Long Trần đối kháng thời điểm, lại vẫn có thể bộc phát ra linh hồn công kích, bọn hắn tất cả đều rơi xuống nhảy dựng. Loại tình huống này, địa tôn cường giả là căn bản làm không được, nếu như là toàn lực chống cự, người tinh, khí, thần ba người hợp nhất, không thể phân cách, phân lưu công kích, chỉ biết gia tốc chính mình bại vong. Nhưng là Liêu Bản Thương làm ra một kích này, còn có thể kháng trụ Long Trần áp lực, cái này đã nói lên, hắn vận dụng một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này, tại Long tộc gọi là chí, tại nhân tộc không có danh tự, được xưng là thiên tôn chi lực, chỉ có thiên tôn cấp cường giả mới có thể khống chế vô hình năng lượng. Muốn khống chế loại này năng lượng, bình thường chỉ có tam hoa hợp nhất, đạt tới vô ngã vô tướng cảnh giới, thì ra là thiên tôn chi cảnh, mới sẽ có được loại lực lượng này, mọi người không nghĩ tới, Liêu Bản Thương một cái giới vương cường giả, vậy mà sớm đã có được thiên tôn chi lực. Ông, nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn trong suốt mũi tên phát ra, Long Trần cũng không né tránh, cái kia linh hồn chi kiếm đâm vào Long Trần mi tâm phía trước, vậy mà ầm ầm bạo toái. Cái gì? Mọi người trong lòng kinh hoàng, bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, Long Trần mi tâm phía trước, đồng dạng xuất hiện một đạo trong suốt hộ thuẫn, vậy mà chặn Liêu Bản Thương một kích. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, Liêu Bản Thương sau lưng cái kia cực lớn pho tướng cấp tốc rạn nứt, Liêu Bản Thương trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn kêu cứu, nhưng là hắn một khi mở miệng, cuồng bạo áp lực sẽ lập tức làm hắn bạo thể mà vong. Cùng một chỗ động thủ, lúc này Côn Bằng lão tổ nhìn ra không đúng, thật sự nếu không ra tay cứu viện, Liêu Bản Thương tựu thật sự muốn chết rồi, Liêu Bản Thương vừa chết, ai còn có thể ngăn cản được Long Trần. Ầm ầm, kể cả Côn Bằng lão tổ, Ma La nhất tộc, huyết tộc, minh tộc chờ hơn 10 vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, đồng thời thẳng hướng Long Trần, bọn hắn không dám tới gần Long Trần, mà là đã phát động ra công kích từ xa. Từng đạo công kích xé rách thiên vách tường, mỗi một chiêu đều là toàn lực bộc phát, bọn hắn đã bất chấp quá nhiều, phải mau chóng kích giết Long Trần, Long Trần cường đại, đã làm bọn hắn sợ hãi rồi. Ông, bỗng nhiên Long Trần chung quanh xuất hiện một cái trong suốt màn sáng, cái kia màn sáng vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ lại là thiên tôn chi lực. Oanh, tất cả mọi người công kích, đều chạm tại Long Trần quanh thân màn sáng phía trên. Ông, không có bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, Long Trần quanh thân màn sáng trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, sau đó tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Không tốt, lực lượng của chúng ta. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, mà Long Trần trước mặt Liêu Bản Thương liền hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, đã bị Long Trần chấn thành bột mịn, sau lưng của hắn pho tượng cũng lập tức hóa thành hư vô, vô tận tín ngưỡng chi lực tiêu tán. Long Trần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tại vô tận trong hư không, truyền đến Liêu Bản Thương không cam lòng gào thét, hắn thân thể nứt vỡ, nguyên thần hóa thành hư vô, nhưng là hắn có tín ngưỡng chi lực trèo trống, tín ngưỡng chi lực không dứt, tựu còn có cơ hội cải tạo nguyên thần. Ông, đầy trời tín ngưỡng chi lực vừa muốn tiêu tán ở giữa thiên địa, bỗng nhiên toàn bộ thế giới rung rung, trên 9 tầng trời không gian chi môn vậy mà từ từ mở ra. Không gian chi môn mở ra, Long Trần không khỏi hoảng hốt, địa ngục chi môn như thế nào bỗng nhiên mở. Hô, đương địa ngục chi môn mở ra, khủng bố hấp lực truyền đến, cái kia sắp tiêu tán tín ngưỡng chi lực, lại bị hút vào địa ngục chi môn. Không, Ân Phổ Đạt, người cái này giết ngàn đao. Vô tận tín ngưỡng chi lực ở bên trong, truyền đến Liêu Bản Thương không cam lòng gào rú. Không đúng, đây không phải địa ngục khí tức, bị gạt. Long Trần sắc mặt đại biến. Ông, đúng lúc này, cái kia không gian chi môn đột nhiên sáng lên, một đạo cột sáng thẳng đến phía trước kích bắn đi, cái hướng kia, rõ ràng là đế đô. Mà đúng lúc này, đế đô phía trên Long Trần thấy được vô tận màu đen hỏa diễm. Khi thấy cái kia cột sáng, Long Trần bỗng nhiên linh hồn run rẩy, cực độ dự cảm bất hảo tại Long Trần trong lòng bay lên. Đó là viêm hư chi diễm, mục tiêu của bọn hắn là Thanh Tuyền. Một khắc này, Long Trần sát khí trùng thiên, sau lưng Côn Bằng cánh chim rung rung, bất chấp đi giết những người trước mắt này, thẳng đến đế đô phóng đi. Chương 4035, ý quyết giết. Long Trần lòng nóng như lửa đốt, hắn chợt phát hiện đây là một cái âm mưu, thiên đại âm mưu, mà cái này âm mưu sau lưng thôi thủ nhất định là Ân Phổ Đạt. Cũng chỉ có Ân Phổ Đạt mới có âm hiểm như thế, có thể bố trí hạ khủng bố như thế kinh thiên bẫy dập. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là chăn đệm, đem Long Trần từng bước một dẫn vào trong hầm, cái gọi là Minh Hà hiến tế, bất quá là một cái ngụy trang. Mà Ân Phổ Đạt vì hoàn thành cái này bẫy dập, không riêng đưa tới Côn Bằng nhất tộc, Ma La nhất tộc, huyết tộc, minh tộc chờ các cường giả, huống chi đem Liêu Bản Thương cũng kéo tiến đến. Long Trần đánh chết Liêu Bản Thương, Liêu Bản Thương bởi vì có tín ngưỡng chi lực, nguyên thần có thể bám vào tại tín ngưỡng chi lực ở bên trong, tín ngưỡng chi lực bất diệt, hắn tự vĩnh sinh bất tử. Nhưng là lúc này đây không giống với lúc trước, hắn thật đã chết rồi, hắn không phải chết ở Long Trần trong tay, mà là đã bị chết ở tại Ân Phổ Đạt âm mưu phía dưới. Ân Phổ Đạt lợi dụng Liêu Bản Thương mệnh, chăn đệm một cái càng lớn bẫy dập, mà cái kia bẫy dập dĩ nhiên là nhằm vào Dư Thanh Tuyền, giờ khắc này Long Trần trong nội tâm rét run, nộ khí trùng thiên. Long Trần đánh chết Liêu Bản Thương, một bước này vậy mà đều đã rơi vào Ân Phổ Đạt tính toán bên trong, có thể thấy được hạ một cái bẫy, đem hội kinh khủng bực nào. Long Trần thầm hận chính mình, tu hành long thần luyện thể thuật hắn, tại cực độ tự tin xuống, vậy mà không để ý đến một cái khủng bố địch nhân. Ân Phổ Đạt, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại sống sót. Ầm ầm, Long Trần sau lưng hai cánh rung rung, phá không mà đi, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Hắn biết rõ Ân Phổ Đạt tuyệt đối đáng sợ, Liêu Bản Thương căn bản không phải là đối thủ của hắn, bất kể là thực lực hay là trí tuệ, hai người căn bản không hề một cấp độ bên trên, nếu không Liêu Bản Thương cũng sẽ không bị Ân Phổ Đạt cho tính toán được vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng là lúc này đây, Long Trần là thật sự nổi giận, mặc dù biết Ân Phổ Đạt đáng sợ, hơn nữa chuẩn bị sung túc, nhưng là Long Trần như trước quyết định, muốn làm mất hắn. Bởi vì này một lần, Ân Phổ Đạt chạm đến Long Trần nghịch lân, hắn cũng dám tính toán Dư Thanh Tuyền, cái này lại để cho Long Trần lâm vào tuyệt đối điên cuồng. Long Trần một đường chạy như bay, không gian không ngừng vặn vẹo, như là tại thời không thông đạo trong xuyên thẳng qua, rất nhanh Long Trần thấy được Đế Đô. Lúc này Đế Đô, đã mất đi ngày xưa huy hoàng, sở hữu kiến trúc bên trên phù văn, đều ảm đạm rồi xuống, giống như một mảnh tử thành, đã mất đi sinh cơ. Tại Đế Đô phía trên, xuất hiện hai tòa tối như mực không gian đại môn, trong đó một tòa hỏa diễm trùng thiên, hết vạn vật, thiên đạo pháp tắc đều bị nó đốt lên. Cái kia màu đen hỏa diễm, tản ra vô tận thần uy, Long Trần liếc tự nhận ra hắn chấn động, đó là viêm hư chi diễm, cái này đại môn, tự là viêm hư chi môn. Mặt khác một tòa đại môn quỷ khí âm trầm, vô tận tử vong chi khí lưu truyền, đại trên cửa, một đóa kỳ dị đóa hoa xuất hiện. Cái kia đóa hoa cánh hoa có mấy chục phiến, hình dạng dài nhỏ, giống như diệp lại không phải diệp, giống như hoa lại không phải hoa, đóa hoa trung tâm đạo đạo trên nhụy hoa, mang theo con người đồ án, giống như ác ma con mắt, làm cho người không rét mà run. Cái này đóa hoa, tựa là trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa, nghe đồn Bỉ Ngạn Hoa hiện, địa ngục môn khai, nói cách khác, cái này phiến đại môn, tựa là chân chính địa ngục chi môn. Viêm hư chi môn cùng địa ngục chi môn tương đối, hai môn tầm đó tựa là Chu Tước Đế Đô. Lúc này Chu Tước Đế Đô trên Hoàng Thành Phương, kể cả Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm chờ vô số Chu Tước Đế Quốc cường giả, đều hội tụ cùng một chỗ. Bọn hắn lạnh lùng địa nhìn phía xa vô tận cường địch, những cường địch này ở bên trong, có Tử Đình Đế Quốc, Thiên Tỷ Đế Quốc, Đông Minh Đế Quốc quốc chủ cùng với khác tam hoa cấp địa tôn cường giả, khoảng chừng mấy trăm người nhiều. Mà ở những tam hoa cấp này địa tôn cường giả ở bên trong, đã có hai người, lộ ra cùng bọn họ không hợp nhau. Bên trong một cái tựu là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Mà một người khác xuất hiện, làm cho cả Chu Tước Đế Quốc cường giả đều chịu phẫn nộ, Dư Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Phương Đông Tử Sơ, ta thật sự là không nghĩ tới, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, đem nữ nhi của ta phó thác cho ngươi chỉ dạy, hắc hắc, ta Dư Khiếu Vân thật sự là mắt bị mù. Dư Khiếu Vân nhìn xem Ân Phổ Đạt bên người nam tử kia, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Người nọ không phải người khác, đúng là Viêm Thiên Thần Tông tông chủ, Dư Thanh Tuyền sư phụ Phương Đông Tử Sơ, ai cũng không nghĩ ra hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại đứng ở Ân Phổ Đạt, ông Thái Bắc bọn người bên người. Khương Tuệ Tâm chỉ vào Phương Đông Tử Sơ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Phương Đông Tử Sơ, chúng ta lúc trước phó thác người hỗ trợ phong ấn Thanh Tuyền trong cơ thể Minh Hoàng ấn ký, nguyên lai người căn bản là tại qua loa chúng ta. Người đã không chịu hỗ trợ, vì sao phải lời thề son sắt địa đáp ứng? Làm hại chúng ta cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy, cuối cùng nhất hay là chạy không khỏi số mệnh chế ước. Sớm biết như vậy, chúng ta tình nguyện Thanh Tuyền có thể một mực cùng tại bên cạnh của chúng ta, lẳng lặng yên nhìn xem nàng lớn lên, ngươi. Ngươi quá ghê tởm, Khương Tuệ Tâm là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, nhưng là lúc này lại bị tức được toàn thân phát run, nói càng về sau, thanh âm nghẹn ngào rốt cuộc nói không được nữa. Dư Thanh Tuyền dắt díu lấy mẫu thân, nhìn xem nộ khí trùng thiên phụ thân, lại nhìn xem thương tâm gần chết mẫu thân, Dư Thanh Tuyền mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Đối mặt Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm bọn người lửa giận, Phương Đông Tử Sơ lại thản nhiên nói. Thật sự không có ý tứ, người đều là có dã tâm, đương các người đem Thanh Tuyền đưa tới thời điểm, ta tự nhận được Viêm Hư đại nhân mệnh lệnh, hơn nữa đồng ý chỗ tốt. Cùng hắn đem lực lượng lãng phí ở phong ấn bên trên, không bằng sớm chút lại để cho số mệnh chi chủ thức tỉnh, đương Thanh Tuyền đã lấy được Thiên Hồng Thải Diễm nhận chủ, sứ mạng của ta cũng tự hoàn thành. Ầm ầm, đúng lúc này hư không bạo hưởng, cửu thiên rung rung, vô tận sát ý che đậy thiên khung, một khắc này, toàn bộ thiên phảng phất đều sụp xuống. Tại vô tận trong sát ý, có gào thét truyền đến, nói cách khác, tại thiên hỏa thế giới trong, Thanh Tuyền bị Viêm Hư chi tử nhìn chằm chằm vào, căn bản không phải trùng hợp, mà là sắp xếp của ngươi đúng không? Theo thanh âm rơi xuống, tóc đen phi vũ, áo đen di động, như là cửu thiên sát thần bình thường Long Trần, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Long Trần, khi thấy Long Trần, Dư Thanh Tuyền nước mắt chảy ra, nàng tâm địa thiện lương, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng ngốc, trái lại, Nàng cực kỳ thông minh, nghe xong một cái mở đầu, nàng tự đoán được sự tình phía sau. Hô, Long Trần có chút nhoáng một cái, đi vào Dư Thanh Tuyền trước mặt, tự như vậy đang tại tất cả mọi người mặt, mở ra hai tay, ôm chặt lấy Dư Thanh Tuyền. Long Trần, tại sao có thể như vậy? Dư Thanh Tuyền ghé vào Long Trần trong ngực, lên tiếng khóc lớn, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng tôn kính sư phụ, lại đem nàng cho rằng thẻ đánh bạc, cố ý lại để cho Viêm Hồng cướp lấy nàng thiên hồng chi lực. Nhìn xem Dư Thanh Tuyền khóc đến cùng khóc sướt mướt bình thường, Long Trần trong nội tâm quặn đau, đồng thời cũng nộ khí trùng thiên, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Đông Tử Sơ, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sắt ý, một khắc này, hắn đối với Phương Đông Tử Sơ hận, thậm chí vượt qua Ân Phổ Đạt. Đối mặt Long Trần tràn ngập sát ý ánh mắt, Phương Đông Tử Sơ khẽ mỉm cười nói. Thật sự là không thể tưởng được, người thật sự giết Liêu Bản Thương, bất quá, người có biết hay không, người giết Liêu Bản Thương đồng thời, cũng giết chết Dư Thanh Tuyền, tương đương tự tay giết chết nữ nhân mình yêu thích. Ta âu yếm nữ nhân, tuyệt đối sẽ không chết, ngược lại là ngươi, sẽ không còn được gặp lại ngày mai Thái Dương rồi. Long Trần nhìn xem Phương Đông Tử Sơ, mỗi chữ mỗi câu mà nói, từng cái chữ, cũng.